Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 81, Lừa Gạt. Sau khi Konas Kinger rốt cuộc biết rõ kẻ địch thuộc về con đường phi phàm nào, Demon Sparrow trong vườn hoa, dàn nho, tòa nhà chính của trang viên đồng thời giơ tay trái lên, cập ngón giữa, ngón áp út và ngón út, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón cái, để bàn tay tạo thành hình khẩu súng đơn giản. Mỗi một ngón trỏ đại diện cho nòng súng và miệng súng đều chỉ vào Konas Kinger giữa không trung, cánh tay theo đó đồng loạt rung lên giống như gặp sức giật của phát bắn. Tằng tằng tằng. Trong tiếng động khiến người ta đinh tai nhức óc, bên cạnh bá tước đọa lạc. Mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen hiện ra hàng loạt con bồ câu trắng hư ảo, bay về phía bốn phương tám hướng, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, rất đẹp mắt. Đây là dị biến mang tính ngẫu nhiên do chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Và bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng mang đến, nó khiến từng viên đạn pháo không khí có thể làm sụp đổ phòng ốc biến thành bồ câu trắng hòa bình không có uy lực gì. Konas Kinger sử dụng hỗn loạn để quấy nhiễu một loạt phát súng của kẻ địch, thấy cảnh tượng đó, bèn nhìn về phía những con bồ câu trắng đang vỗ cánh bay lên, tan biến trên trời cao, không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn đã chịu hiệu quả xấu do vật phong ấn kia gây ra trong nhiều năm. Bắt lấy cơ hội này, hắn không chút do dự giơ hai tay đang cầm đồng hồ bỏ túi vỏ sắt và khẩu súng ngắn kỳ lạ kia lên, muốn hai thứ va vào nhau. Đây là vạn vẹo. Coi toàn bộ Demon Sparrow ở phía dưới là mục tiêu của vạn vẹo. Đối với Konas Kinger mà nói, điều khiến hắn đau đầu nhất trong cuộc chiến với pháp sư quỷ dị là không thể phân biệt được kẻ địch trước mặt mình rốt cuộc là con rối hay bản thể, trừ phi con rối kia nằm ở mức độ làm ẩu. Cứ thế, rất nhiều năng lực phi phàm hắn không dám sử dụng, bởi vì không có hiệu quả với con rối. Cấm đoán là loại năng lực có phạm vi thì còn đỡ, cướp đoạt nhằm vào từng mục tiêu đơn lẻ hoàn toàn không có ý nghĩa trong thực chiến. Dùng năng lực phi phàm cướp đoạt với con rối có nhiều đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Đến lúc đó một con rối của đối phương là giải quyết được vấn đề này. Căn cứ vào quy luật tương tự, phóng đại hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ trên người những con rối này cũng bị Konas Kinger tạm thời bỏ qua với tính chiến lược. Bá tước đọa lạc. Tặng cho cũng không có tác dụng, thậm chí còn không bằng cả cướp đoạt. Cướp đoạt ít nhất còn có thể khiến con rối của pháp sư quỷ dị mất năng lực phi phàm tương ứng, còn tặng cho cung cấp trạng thái xấu lại hoàn toàn không quấy nhiễu được con rối, bất kể là biến nhát tiêu cực, đánh mất ý chí chiến đấu, hay là nôn nóng vội vàng, chỉ chú ý đến tiền tài. Đối với một con rối có bản chất là người chết, không có năng lực tư duy và khuynh hướng hành động mà nói, đều chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, Konas Kinger quyết định giải quyết vấn đề phân biệt con rối và bản thể trước. Ở phương diện này, người khác có lẽ không có cách, nhưng một cường giả danh sách cao con đường luật sư chắc chắn không cần phải lo lắng. Mọi sự đều có quy tắc, đều vận hành theo một quỹ đạo nhất định, mà các bán thần luật sư lại giỏi tìm ra lỗ hổng của chúng, khiến chúng bị mình lợi dụng. Hơn nữa từng có kinh nghiệm chiến đấu với pháp sư quỷ dị khác, sau đó cũng nghiêm túc suy nghĩ nên xử lý tình huống tương tự như thế nào. Konas Kinger lúc này khá nắm chắc, cho rằng vạn vẹo có thể khắc chế được kẻ địch. Hắn biết pháp sư quỷ dị có thể trao đổi không kẽ hở giữa bản thể và con rối, hắn định vặn vẹo điểm này, khiến nó trở thành pháp sư quỷ dị chỉ có thể trao đổi từ 2 đến 3 con rối đã được chỉ định. Nếu làm thế, hắn có thể giảm độ khó của việc phân biệt con rối và bản thể xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, nếu không phải vặn vẹo không thể vượt qua được giới hạn cần thiết, cấm đoán có phạm vi cũng đã đạt tới số lượng giới hạn, thì Konas Kinger chắc chắn sẽ dùng cách thức đơn giản hơn để ứng phó. Ví dụ như, khiến pháp sư quỷ dị chỉ có thể trao đổi vị trí với một con rối, hoặc là trực tiếp cấm đoán tất cả mọi người trao đổi với con rối. Ken. Konas Kinger khiến tiếng hét tuyệt vọng của River và bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng đang cầm trên hai tay va chạm vào nhau, giống như đang là một động tác nén phạm vi lớn thành phạm vi nhỏ. Bá tước đọa lạc. Vạn vèo. Một đóa hoa màu đỏ tư nhuộm thẫm bóng đen im hơi lặng tiếng hiện lên trong tay hắn. Dường như muốn tặng cho toàn bộ Demon Sparrow trong vườn hoa, dàn nho và tòa nhà chính trang viên, mà nhà thám hiểm điên cuồng hoặc dày hoặc mỏng, hoặc bình thường hoặc đáng sợ này không hề có chút dị thường nào. Konas Kinger cũng gặp phải dị biến có tính ngẫu nhiên, dị biến có tính ngẫu nhiên do bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng mang đến. Nó đổi hiệu quả của vạn vẹo thành triệu hồi một đóa hoa tươi từ trong vườn hoa lên. Mà lúc này, Bồ câu trắng hư ảo do đạn pháo không khí biến thành còn chưa tan biến hết. Giờ phút này, cuộc chiến đấu của hai bán thần tự dưng lại thêm phần hoang đường, hài hước và buồn cười. Đương nhiên, bất kể là Demon Sparrow hay Konas Kinger đều không cho là như vậy, hơn nữa người sau còn một lần nữa xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc. Hắn không dừng lại, lại lập tức muốn chạm hai tay vào nhau, hoàn thành vạn vẹo. Dùng số lượng để chống lại dị biến có tính ngẫu nhiên. Nhưng, Demon Sparrow không phải người chết, cũng không phải là người tuân thủ lễ nghi chiến đấu ngươi một lần ta một lượt, số đông nhà thám hiểm điên cuồng kia hoặc là tạo hình khẩu súng bằng tay, hoặc là dùng súng ngắn chung tan. Không biết thật giả, nhắm thẳng vào bá tước đọa lạc giữa không trung. Cùng lúc đó, trong lòng Konas Kinger có dao động, hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn lên trên, chỉ thấy trong vầng trăng đỏ khổng lồ treo trên đỉnh tháp nhọn tối đen kia có một bóng người đột nhiên hiện ra. Bóng người này đội mũ dạ tơ lụa, khoác áo gió màu đen, đeo găng tay da người, nắm súng ngắn bằng sắt đen, gương mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh, lại là một Demon Sparrow. Trên lưng anh cổng trăng đỏ, bay lượn mà đáp xuống. Bóng người càng lúc càng lớn, càng thêm rõ ràng, khẩu súng ngắn màu đen có nòng súng dài đã sớm nâng lên, nhắm thẳng vào Konas Kinger. Thằng! Thằng! Một viên đạn có một phần trong suốt và một phần nửa trong suốt đang xen với nhau từ nòng súng bắn ra, phóng thẳng về phía Konas Kinger. Đây là viên đạn cướp đoạt. Được chế tác từ con trùng thời gian do phân thân của Amon để lại. Nó khác với cướp đoạt của con đường trọng tài, chỉ cần chọn được mục tiêu là có thể trực tiếp cướp đoạt. Viên đạn cướp đoạt này tuy không cần phải bắn trúng kẻ địch mới có hiệu quả, nhưng đối phương nhất định phải ở trong phạm vi, không được thoát ra khỏi khu vực đó. Nói cách khác, một bên là không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào đặc điểm của danh sách bản thân và cấp bậc địa vị để đối đầu hoặc làm suy yếu, còn một bên có thể phát hiện ra trước, có thể né tránh một cách hữu hiệu. Kalin không đánh lén mà kéo dài thời gian, một mặt là để cho cấm đoán. Hoặc cướp đoạt. Hai năng lực phi phàm nhìn thì có vẻ quan trọng với Konas Kinger nhưng lại không phải điểm mấu chốt trong trận chiến này, bị hắn dùng hết, mặt khác là đang đợi dị biến có tính ngẫu nhiên xuất hiện lần đầu tiên, sau đó nắm bắt khe hở giữa hai lần dị biến, dùng đạn cướp đoạt đánh cắp ba loại năng lực mạnh mẽ của Konas Kinger. Vì hai mục đích này, anh thậm chí còn giao cả súng ngắn chung tan. Và đói khát ngọ ngoại cho kẻ thắng cuộc Enuni, để hắn giống Demon Sparrow thật chứ không phải là con rối. Nhìn từ tình hình trước mắt, Konas Kinger sắp đánh mất vạn vẹo. Hỗn loạn và phóng đại. Tằng tằng tằng. Các Demon Sparrow ở phía dưới cũng đồng loạt bắn súng. Đột nhiên, toàn bộ số đạn pháo không khí cùng viên đạn cướp đoạt đều nổ tung, biến thành những pháo hoa hoặc đỏ, hoặc tím hoặc vàng, hoặc xanh, nhưng cũng không thể chiếu sáng được bóng đêm thâm trầm. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng lại một lần nữa tạo ra dị biến có tính ngẫu nhiên. Nó liên tục nhiều lần sinh ra ảnh hưởng, dường như không cần phải tạm dừng, không có khoảng cách giữa các lần. Konas Kinger nhất thời mỉm cười, hai tay đập vào nhau. Bỗng nhiên, từng người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa khoác áo gió màu đen dưới mặt trăng đỏ khổng lồ chiếu rọi, lần lượt trở nên ảm đạm, chỉ còn hai người vẫn duy trì trạng thái trước đó. Bá tước đọa lạc và vạn vẹo đã có hiệu lực. Điều này có nghĩa là Demon Sparrow chỉ có thể trao đổi vị trí với hai con rối bình thường. Ngay sau đó, Konas Kinger không hề dừng lại chút nào, vung cánh tay ra, ném bông hoa tươi đang cầm cùng chỗ với đồng hồ bỏ túi. Kia ra ngoài. Tốc độ của đóa hoa chợt trở nên nhanh hơn, bản thân dường như cũng có thêm trọng lượng chưa biết nào đó, hệt như một mũi tên nhọn, bắn về phía một trong hai con rối bình thường kia. Đòn tấn công này đã bị phóng đại. Cũng kèm theo hiệu quả hối lộ, suy yếu. Quỳnh. Đóa hoa tươi kia hệt như một quả đạn pháo, đáp mạnh xuống mặt đất, khiến xung quanh trở nên rung lắc dữ dội. Sóng xung kích mà nó mang đến đã hất tung toàn bộ con người bình thường lẫn không bình thường ở xung quanh, hoặc xé nát, hoặc bị thương nặng. Hơn nữa hai con rối có thể trao đổi với bản thể của Demon Sparrow còn biến thành những khối thịt nát vụn. Konas Kinger vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, vừa vặn vẹo. Phương hướng ở giữa không trung. Bay lượn vòng quanh, vừa giơ tiếng hét tuyệt vọng của River, nhắm vào Demon Sparrow vừa đáp xuống từ trong trăng đỏ. Cùng lúc đó, hắn đã lặng lẽ chuẩn bị xong tặng cho. Hắn muốn mục tiêu rơi vào trạng thái xấu không có ý chí chiến đấu. Đúng lúc này, đầu óc Konas Kinger đột nhiên mờ mịt, suy nghĩ thoáng trì trệ. Việc này. Rối hóa. Konas Kinger chợt căng thẳng tinh thần, đã rõ tình cảnh của mình. Hắn lập tức nhìn thấy Demon Sparrow đang từ trăng đỏ đáp xuống kia không còn cách xa mình như trước đó nữa, khoảng cách hai bên chỉ còn chừng 100 mét. Không ngờ đối phương bất tri bất giác đã rơi vào phạm vi có thể thao túng được dây linh thể. Mà mất ít nhất 3 giây hắn không hề phát hiện ra. Lừa gạt. Viên đạn lừa gạt. Được chế tác từ phân thân của Amon. Vừa rồi khi Kerlin, cũng chính là kẻ thắng cuộc. Enunibop cò súng bắn ra viên đạn cướp đoạt không phải là bắn ra một phát, mà là hai phát súng. Đây là cách đề phòng dị biến có tính ngẫu nhiên. Trong tình huống dị biến đã xuất hiện một lần, giữa hai viên đạn có chút khoảng cách cho dù gặp phải cùng một chuyện cũng chỉ có một trong hai viên phải chịu ảnh hưởng. Dù sao đó cũng là dị biến có tính ngẫu nhiên và tính đứt quãng, liên tục 2-3 lần thì còn có khả năng, chứ liên tục 4-5 lần thì có xác suất cực thấp, cho nên nhiều lần tấn công thì ắt có một lần, thậm chí nhiều lần không phát sinh dị biến. Mà lúc ấy, khi phát súng thứ hai bắn ra viên đạn lừa gạt, còn bị động tĩnh do các con rối đồng loạt bắn đạn pháo không khí ác đi. Đây cũng là một trong nguyên nhân khác mà Kerlin để kẻ thắng cuộc. Enuni sử dụng súng ngắn chung tang, dựa vào vận may. Cuối cùng, anh thành công lừa gạt. Konas Kinger, khiến kẻ thắng cuộc Enuni lặng lẽ xâm nhập vào phạm vi an toàn 150m của đối phương, thao túng dây linh thể, hoàn thành bước đầu khống chế. Việc đó một khi bắt đầu thì có nghĩa là năng lực phi phàm có hiệu quả, nếu đã không gặp dị biến thì sẽ không dị biến nữa. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 82, tự cứu. Không ổn, bị hắn thao túng, dây linh thể rồi. Là một người phi phàm từng trải, có liên hệ qua lại với người không mặt, bậc thầy múa rối, pháp sư quỷ dị, thậm chí còn từng chiến đấu với họ. Là một sự tồn tại nửa thần nửa người, Konas Kinger không hề xa lạ với tình cảnh trước mắt, thậm chí còn khá quen thuộc, có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, hắn biết rất rõ, mình đã rơi vào một cái bẫy trí mạng, thời gian có thể dùng để tự cứu không vượt quá 15 giây. Mà trong 15 giây này, mạch suy nghĩ sẽ ngày càng trì trệ nghiêm trọng hơn, ý niệm trong đầu cũng vận chuyển ngày càng chậm chạp hơn, đến cuối cùng, có thể chỉ mất vài giây để nghĩ ra biện pháp. Nhưng do thân thể cứng đờ nên chuyển từ ý tưởng sang thực tiễn cũng tốn mất kha khá thời gian. Nói cách khác, Konas Kinger chỉ có thể sử dụng khoảng 10 giây để tự cứu. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng đã từng suy xét đến biện pháp ứng phó trong vài giây sau khi bị thao túng, đó chính là trực tiếp từ bỏ việc khống chế bản thân, để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, dựa vào điều đó để kéo dài thời gian bị rối hóa, cũng thông qua sự tồn tại của bản thân mình để quấy nhiễu kẻ địch, khiến hắn bị chấn động ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu làm vậy, cho dù thành công thoát khỏi con rối hóa, thậm chí chiến thắng kẻ địch, Konas Kinger cũng không chắc chắn mình có thể tiếp tục sống sót hay không. Hắn không phải là loại bán thần có thể tự do chuyển đổi giữa hình thái con người và hình thái sinh vật thần thoại, hắn không dám chắc mình có thể giữ được lý trí khi ở trong hình thái sinh vật thần thoại hay không. Nói cách khác chính là, thông qua việc phóng thích hình thái sinh vật thần thoại có xác suất lớn sẽ thoát khỏi tình trạng bị rối hóa, nhưng phần người Konas Kinger này sẽ chết ngay tại trận. Và một con quái vật cùng tên sẽ chiếm giữ thân thể hắn. Vì nguyên nhân đó, mà chưa đến lúc hết cách, Konas sẽ không thử làm vậy. Nhân lúc suy nghĩ còn chưa quá đình trệ, nhân lúc bên tai vẫn còn vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của River. Bán thần quân đội này nhanh chóng có phương án tự cứu thứ nhất. Hắn cử động ngón cái tay phải với tốc độ còn chưa tính là quá chậm. Bá tước đọa lạc. Phóng đại. Thứ Konas Kinger muốn phóng đại. Không phải là một trạng thái nào đó của mình hoặc là đòn tấn công của vật phong ấn nào đó, mà là hiệu quả xấu của tiếng hét tuyệt vọng của River. Khẩu súng ngắn xoay nòng kỳ lạ này sẽ khiến người nắm giữ nó thường xuyên nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng, đối với sinh vật không có thần tính mà nói, việc này cực kỳ nghiêm trọng, rất dễ vì nó mà mất khống chế, điên cuồng, tinh thần sụp đổ hoặc là đầu óc trống rỗng. Mà đến danh sách 4, bởi vì bản thân có được một mặt của sinh vật thần thoại cho nên hiệu quả của tiếng la hét này suy giảm rất nhiều. Với Konas Kinger mà nói, tiếng la hét này cũng có thể khiến tinh thần của hắn xuất hiện chút ngẩn ngơ, cảm xúc xuất hiện sự nóng nảy, không ảnh hưởng gì lớn lắm, thậm chí hắn đã bước đầu thích ứng. Mà giờ phút này, hắn muốn phóng đại tiếng la hét tuyệt vọng. Này đến mức một bán thần cũng không thể chịu nổi, dùng nó để khiến tinh thần bản thân chịu đau đớn như bị đâm thủng, từ đó thoát khỏi việc khống chế dây linh thể. Bởi vì phóng đại. Không cần phải có động tác rõ ràng nào, tốc độ có hiệu quả cũng cực nhanh. Demon Sparrow cầm súng ngắn chung tang, đội mũ dạ cao, được cuồng phong vờn quanh, chuyển động giữa không trung, không thể kịp thời ngăn cản, bị bá tước đọa lạc thành công sử dụng năng lực phi phàm này. Nhưng giây tiếp theo, thứ Konas Kinger nhận được không phải là tiếng la hét khủng khiếp, mà là sự yên tĩnh. Tiếng la hét bình thường vẫn tồn tại cũng đã biến mất. Đây là dị biến có tính ngẫu nhiên do bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng mang đến. Thực sự là xui xẻo. Suy nghĩ thông thả hiện lên trong đầu Konas Kinger, bất chấp sự uể oải, hắn lập tức bắt đầu các tự cứu thứ hai. Hắn cố gắng giơ tay phải lên, phải mất vài lượt khựng lại mới hoàn thành được động tác này, sau đó chỉ tiếng hét tuyệt vọng của River. Vào Demon Sparrow cách đó 150m, định bóp cò súng. Cùng lúc đó, cuồng phong đang thổi thẳng về phía tay phải hắn đột nhiên tan đi, tạo thành những luồng khí tản ra bốn phía. Bá tước đọa lạc. Hỗn loạn. Konas dựa vào năng lực này để đối kháng với sự quấy nhiễu của Demon Sparrow. Ngay sau đó, tiếng bằng bằng bằng vang lên, tiếng hét tuyệt vọng của River. Hệt như một khẩu súng máy, điên cuồng bắn ra những viên đạn nguy hiểm, hồi lâu vẫn chưa thấy dừng lại. Demon Sparrow mặc áo gió màu đen thân thể rung lên liên tục, nhưng không bị bắn trúng. Những viên đạn kia lướt qua người anh, bay về phía xa, bắn nát cửa sổ và vách tường của trang viên bài ca hoa hồng, khiến tòa nhà ở trong đó lặng lẽ đổ sập xuống. Tằng tằng tằng. Viên đạn gió bão tiếp sau đó lại bắn tới, rốt cuộc, Demon Sparrow bị trúng đạn liên tiếp mấy phát. Từng bông hoa máu bắn tung tóe, Demon Sparrow hệt như người giấy trong cơn lốc, không ngừng đung đưa giãy giụa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị xé rách. Thằng. Thằng. Thằng. Khẩu súng ngắn kỳ lạ kia rốt cuộc cũng ngừng lại tiếng la hét. Lần này, mà Demon Sparrow ngoài cái đầu ra, thì các bộ phận khác đều có lỗ thủng màu máu dữ tợn. Bình thường mà nói, đây chắc chắn là trạng thái chỉ có người chết mới có, nhưng Demon Sparrow lại không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục thao túng dây linh thể. Những vết thương khoa trương trên người anh lại thông thả mà dứt khoát khép miệng lại. Đây là hiệu quả của nhẫn hoa máu. Mà Demon Sparrow này trên bản chất chính là kẻ thắng cuộc. Enuni. Sở dĩ vừa rồi anh không chết trong đòn tấn công hệ gió, là vì anh đã phóng ra toàn bộ may mắn. Mình tích góp được, còn Konas Kinger thì đủ bất hạnh. Mà tiếng la hét tuyệt vọng. Do viên đạn mang đến, đối với một con rối mà nói thì chẳng khác nào không tồn tại. Mắt thấy đòn tấn công cuồng bạo không đạt được hiệu quả mong muốn, mà thời gian tự cứu ngày càng ít đi, Konas Kinger dựa theo phương án vừa rồi đã nghĩ xong, gần như không hề suy nghĩ thêm nữa, chỉ thông thả buông lỏng năm ngón tay trái. Đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Kia bỗng rời khỏi bàn tay hắn, rơi xuống dưới. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Konas Kinger quyết đoán từ bỏ bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Để nó rời xa chiến trường, dùng cách này để tránh ảnh hưởng từ dị biến có tính ngẫu nhiên. Tiếp theo, hắn có lẽ chỉ còn từ 1 đến 2 cơ hội tự cứu, còn xuất hiện dị biến không tốt nữa, thì căn bản không thể xoay sở. Trong khi vật phong ấn có một nửa mặt đồng hồ là trật tự, một nửa mặt đồng hồ là lộn xộn rơi rất nhanh xuống dưới, Konas Kinger quay về phía Demon Sparrow đang nhanh chóng khép những vết thương lại, gian nan động đậy ngón tay. Hắn vốn có hai lựa chọn. Một là dựa theo biện pháp tự cứu thứ ba đã nghĩ xong từ đầu, hành động không cần đầu óc, hai là phóng đại. Thương thế của kẻ địch đối diện, khiến hắn tử vong ngay tại chỗ. Nhưng lúc Konas Kinger còn có thể suy nghĩ khá nhanh, không thể đoán trước được sau khi Demon Sparrow trúng nhiều vết thương như vậy, không những không chết, mà ngay cả dây linh thể nằm trong tay cũng không bị ảnh hưởng gì, trong phương án không có phần sau tương ứng. Mà lúc này, đầu hắn hệt như bị nhồi hồ gián. Không thể nào suy nghĩ quá nhiều, không muốn lãng phí thêm thời gian thì chỉ có thể hành động theo phương án đã chuẩn bị. Vù. Xung quanh người Demon Sparrow đeo găng tay trong suốt, cầm súng ngắn bằng sắt đen, cuồng phong đang nâng anh lên chợt mạnh lên dữ dội, phóng thẳng lên người. Vù. Demon Sparrow được cuồng phong bao bọc, dưới sự chứng kiến của vầng trăng đỏ khổng lồ, chạy thẳng về phía bầu trời đen kịt. Bá tước đọa lạc. Phóng đại. Cuồng phong trợ giúp Demon Sparrow phi hành bị phóng đại. Thành lốc xoáy. Cứ thế, khoảng cách giữa anh và Konas Kinger nhanh chóng bị kéo giãn quá 150m, con rối hóa cũng bởi vậy mà mất đi hiệu lực. Thấy mục đích bước đầu đã đạt được, Konas Kinger còn chưa thoát khỏi khống chế, gương mặt biến chuyển chậm chạp thành vẻ phức tạp. Cơn lốc xoáy nhanh chóng bành trướng, thổi ngang qua, lan cả đến hắn, khiến hắn văng lên trời cao, khoảng cách giữa hắn với Demon Sparrow không thể hoàn toàn tách rời. Thật là xui xẻo. Dưới bóng đêm, Trong vầng trăng đỏ rực, hai bóng người càng ngày càng nhỏ. Chẳng mấy chốc lốc xoáy trở lại bình thường, tốc độ bay của hai người cũng giảm bớt. Nắm lấy cơ hội này, đầu óc sắp đông đặc lại của Konas Kinger truyền xuống một suy nghĩ. Ngừng lại. Hắn ngừng lại sức mạnh đang duy trì việc phi hành, dùng lực hấp dẫn của trái đất khiến bản thân giống một thiên thạch lao thẳng xuống dưới, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Demon Sparrow. Sau đó, hắn mặc kệ Demon Sparrow đang khống chế cuồng phong quay đầu đuổi theo, kéo hai tay về phía trước người với các khớp xương hệt như bị rỉ sét. Đây là động tác đóng cửa. Hắn muốn dùng vạn vẹo của bá tước đọa lạc chế tạo một phong ấn trong không trung theo kiểu vách tường, khiến Demon Sparrow bị cản trở, không thể đuổi theo. Đúng lúc này, những Demon Sparrow, những con rối còn sống, đồng thời giơ cánh tay trái lên, tạo thành hình khẩu súng. Pằng pằng pằng. Từng viên đạn được bắn ra, bao trùm lấy Konas Kinger ở giữa không trung. Đợi đến khi sóng xung kích lan ra, trên người Konas Kinger đã thủng mấy lỗ máu. Sau khi bị mấy viên đạn và đạn pháo đầu tiên bắn trúng, hắn mượn cơn đau đớn dữ dội và cơ thể rung lắc rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của dây linh thể. Tốc độ suy nghĩ được khôi phục. Tiếp đó, vào thời khắc mấu chốt, hắn làm hỗn loạn. Những viên đạn bắn lên phía sau, vặn vẹo những vết thương trên người, cuối cùng không bị chết đi, chỉ trọng thương. Mà từ trên cao rơi xuống, Demon Sparrow cầm khá nhiều vật phẩm thần kỳ bị hắn tạo ra tường vô hình. Ngăn trở, không thể đuổi kịp. Thêm một lần vặn vẹo. Tốc độ rơi của Konas Kinger chớp mắt giảm đi, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn còn chưa kịp làm chuyện khác, cơ thể đã cứng đờ, ngẩn ra tại chỗ. Hắn cảm thấy chân và tay của mình đang chống đối mình, không nghe theo mệnh lệnh, hắn cảm thấy trong cơ thể đang ẩn chứa một sự vật xa lạ. Sau đó, hắn thấy tòa nhà chính của trang viên bài ca hoa hồng dưới vầng trăng đỏ khổng lồ chiếu rọi, trong căn phòng thuộc về chủ nhân, một bóng người đi ra, đứng ở ban công. Hắn tóc đen mắt nâu, đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, đường nét góc cạnh, dáng người kiên cường, lại chính là Demon Sparrow. Demon Sparrow này tay phải cũng tạo hình khẩu súng, sau đó thu về, đặt bên miệng thổi một cái. Đây chính là bản thân Kerlin. Vừa rồi không phải anh bắn ra viên đạn không khí, mà là dùng sức mạnh của đạn không khí để đẩy đạn ký sinh ra. Đạn ký sinh được chế tác bằng con trùng thời gian do phân thân Amon để lại. Nó có thể chế tạo một con trùng thời gian. Sống không được bao lâu, ký sinh vào cơ thể mục tiêu, mặc cho người sử dụng thao túng. Kerlin cố tình lấy viên đạn này ra, cầm trong tay mình, chính là chờ một cơ hội, đợi Konas Kinger ném bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Xuống, lại bị rơi vào trạng thái không có cách nào tránh né, không có cách nào vặn vẹo. Sau khi bá tước đọa lạc này bị bước đầu khống chế dây linh thể thì điều trước có thể đoán ra được, bởi vì đối phương sẽ không để dị biến có tính ngẫu nhiên ảnh hưởng đến việc tự cứu của mình, mà điều sau thì cần kiên nhẫn. Ngay vào lúc vừa rồi, sự kiên nhẫn đã được báo đáp, cơ hội đã xuất hiện, phát súng đầu tiên của Kerlin không bị dị biến có tính ngẫu nhiên quấy nhiễu, đã chuẩn xác bắn thẳng đạn ký sinh vào cơ thể Konas Kinger. Nếu lúc trước viên có hiệu lực không phải đạn lừa gạt, mà là đạn cướp đoạt, thì sẽ có một đấu pháp khác. Konas Kinger trong thời gian ngắn không thể nào khống chế thân thể cứ thế nhìn Demon Sparrow trên ban công, dưới vầng trăng đỏ khổng lồ, tháo mũ xuống, đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu với mình. Trong lúc áo gió màu đen của đối phương khẽ phấp phới, thì hắn, đến cả suy nghĩ cũng đã đình trệ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 83, di tích số 1. Không. Konas Kinger đứng tại chỗ, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt. Là một bán thần quân đội đã trải qua khá nhiều nguy hiểm, hắn nhận thức rõ ràng với tình cảnh hiện tại của bản thân mình, đã có thể nghe thấy tiếng bước chân tử vong đang ngày càng đến gần. Hắn định liều chết đánh cược, muốn để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, nhưng sau khi mệnh lệnh dùng phương thức suy nghĩ trì trệ để truyền đạt xuống, thì chẳng còn chút tác dụng nào. Thân thể hắn đã bị ký sinh, không chịu sự khống chế của bản thân. Giờ phút này, Konas Kinger thậm chí muốn rớt một giọt nước mắt cũng không được. Vầng trăng đỏ khổng lồ chiếu xuống, thời gian trôi đi từng giây một. Đột nhiên, Konas Kinger giơ tay trái lên, sờ mái tóc ngắn của mình. Hắn đã biến thành con rối của Kerlin. Thật ra, đến cuối cùng, hắn vẫn còn một cơ hội, bởi vì thời gian ký sinh có thể duy trì không dài như thời gian cần để rối hóa triệt để, Chỉ 2-3 giây như vậy là hắn có thể thử bày ra hình thái sinh vật thần thoại rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là trên người hắn còn có hiệu quả đánh lạc hướng và lừa gạt. Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ càng ngày càng trì trệ, càng ngày càng đông cứng, không thể nắm bắt được cơ hội ngắn ngủi kia. Kalin nhìn con rối mới, lặng lẽ thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đỏ tươi sáng trong kia, nói. Được rồi. Trong vầng trăng khổng lồ, một chấm đen chớp mắt hiện ra, từ trên trời giáng xuống, chính là người hầu bí ẩn Arian, tổng giám mục giáo hội đêm tối, mặc áo dài đơn sơ, thắt đai lưng bện bằng vỏ cây. Trong thế giới bí ẩn này, tu sĩ khổ hạnh nọ không hề dùng bất cứ năng lực phi phàm nào, chỉ lơ lửng giữa không trung, chuyển ánh mắt về phía bá tước đọa lạc. Phía dưới. Tay phải cô khẽ giơ lên, trên đỉnh đầu bán thần quân đội kia liền trồi lên linh hồn của cô Nat Skinner khá mờ nhạt, Kalin cũng bởi vậy mà mất đi sự khống chế đối với con rối. Anh cũng không bất ngờ trước việc này, dù sao anh còn chưa phân ra một con trùng linh hồn. Truyền vào người con rối thông qua dây linh thể. Về bản chất, việc khống chế con rối vẫn là giai đoạn thuộc về danh sách 5, chưa đến cấp bán thần. Vừa rồi ngươi đi đâu? Nhìn linh hồn cô Nat Skinner, Arian bình tĩnh hỏi. Vẻ mặt cô Nat thoáng vặn vẹo, rồi lập tức đáp lại. Di tích số 1. Đây là có sự chấp thuận về phương diện khế ước, hay là ám thị về mặt tâm lý? Kalin đứng bên cạnh xem thông linh, từ phản ứng của bá tước đọa lạc kia mà nhận ra một số chuyện. Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì đây là thế giới bí ẩn, một thế giới không ai biết đến, không ai cảm ứng được. Di tích kia ở đâu? Từng thuộc về ai? Hiện giờ được dùng để làm gì? Là tổng giám mục của giáo hội đêm tối, thiên sứ con đường tương ứng, Arian có thể chia sẻ quyền lực bí ẩn nhất định, cho nên không bắt đầu từ những vấn đề đơn giản, mà trực tiếp vào đề tài chính, không hề lo lắng sẽ xảy ra biến cố. Linh hồn cô Nat Skinner khẽ rung lên nhẹ nhẹ, làm người ta có cảm giác như sắp tự nổ tung, nhưng cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Hắn ngập ngừng đáp lại. Tòa di tích kia ở đoạn Stelleven sông Tơ Sốc, sâu dưới lòng đất, có bố trí quấy nhiễu bói toán và lời tiên tri. Đoạn Stelleven. Nơi đó cùng ngọn núi Ngài A ở trước kia và chỗ hắn vừa biến mất đều cách nhau không xa mấy, xem ra các người vẫn rất cẩn thận, mà hiệu quả dịch chuyển đến điểm kia còn thấp hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong đầu Kalin nhanh chóng phát họa ra một tấm bản đồ vùng ngoại ô phía tây bắc Bắc luôn. Cô Nat Skinner lại tiếp tục đáp. Tòa di tích kia từng thuộc về. Huyết hoàng đế Alistar Tudor, hiện nay đang được dùng làm gì thì tôi không rõ lắm, tôi không được tiến vào chỗ sâu trong di tích, chỉ phụ trách đem dân cư và tài liệu được thu thập bằng đủ biện pháp để đưa vào đó. Cái tên huyết hoàng đế. Alistar Tudor đã khiến Arian im lặng, qua vài giây mới nói. Ngươi đã thu thập tài liệu nào? Lần này, cô Nat Skinner không chống cự quá mạnh, lần lượt nói ra, bao gồm một lượng lớn thủy ngân, quặng sắt và các tài liệu nghi thức ở lĩnh vực khác. Mà Kalin không thể lấy ra được tin tức nào hữu ích từ trong đó, bởi vì nó bao gồm mọi mặt, làm gì cũng có khả năng. Quả nhiên là rất thận trọng, dùng một lượng lớn đồ vật tạp nham để che giấu đi thứ mình thực sự muốn thu thập, ngay cả bán thần phụ trách về phương diện này cũng không biết vì sao. Việc này rất có phong cách của người phi phàm con đường khán giả. Do hội tâm lý luyện kim trù tính. Kalin như có điều suy đoán, khẽ gật đầu không dễ nhận ra. Arian dường như cũng không phát hiện ra điều gì, lại hỏi. Ngươi có suy đoán của mình về việc họ đang làm gì không? Có, tôi nghi ngờ họ đang đào một loại sự vật gì đó, cũng đang thử hiến tế. Cô Nat Skinner nói ra phán đoán của mình. Arian lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Là ai bảo ngươi tham gia vào công việc ở di tích dưới lòng đất? Ai có thể tiến sâu vào trong đó? Cô Nat Skinner lại xuất hiện sự vùng vẫy. Nhưng vẫn không phát sinh điều gì. Hắn do dự nói. Tôi nhận lệnh của quốc vương bệ hạ, tôi có thể trở thành bán thần, cũng là vì ngài cung cấp phối phương, vật liệu và cơ hội, hơn nữa còn ban cho tôi. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng, để tôi có thể sắm vai người phi phàm danh sách 5 trong tình huống không giữ được thực lực. Ngoại trừ quốc vương bệ hạ có thể đi vào chỗ sâu trong di tích, trước mắt chỉ có 2 bán thần trong hoàng gia là có thể, một là thân vương Gerob, 2 là nữ công tước Georgina. Đều là Augustus à. Nhưng hoàng gia chắc chắn không chỉ có mỗi 2 bán thần này. Tiểu thư chính nghĩa cũng không biết nhiều về 2 người này, chỉ từng nói họ rất ít tham gia vào các hoạt động xã giao, ngay cả vị trí nghị viên thượng viện cũng cho con cái mình. Đến cấp bán thần, cho dù không có các đặc tính phi phàm như bất tử, bất lão, thì sống đến 100 tuổi cũng không phải là vấn đề lớn, quả thật không thích hợp đảm nhiệm công chức, thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Kalin cố gắng hồi tưởng nhưng không có thu hoạch. Adrian im lặng vài giây, đột nhiên hỏi. Ngươi có từng gặp Koren ở di tích dưới lòng đất không? Hắn, là ai? Konas mê mang hỏi ngược lại. Adrian không trả lời, tiếp tục hỏi. Ngoại trừ họ, ngươi còn từng gặp ai trong di tích dưới lòng đất? Konas Kinger vẫn duy trì trạng thái hơi dại ra do bị thông linh, nói. Còn có người của giáo phái ma nữ và hội tâm lý luyện kim, người đại diện của giáo phái ma nữ vốn là. Họa mi tuyệt vọng Panatia, sau sự kiện sương mù đổi thành thánh nữ trắng Katarina, còn đại diện của hội tâm lý luyện kim là Hinrambit. Họ có từng tiến vào chỗ sâu trong di tích dưới lòng đất không? Adrian thận trọng hỏi. Tôi không biết, không phải lúc nào tôi cũng đi theo họ. Konas Kinger lắc đầu, ít nhất lúc tôi từng gặp họ ở đó, họ đều đang đợi ở khu vực tầng ngoài. Adrian lại hỏi việc khác, định từ phương diện khác, góc độ khác để phát họa ra đường nét tổng thể của sự việc, nhưng có thể thấy sự bố trí của quốc vương George III gần như không có kẽ hở. Ngay cả một bán thần như Konas Kinger cũng chỉ có thể biết được nhiệm vụ thuộc về mình là gì, chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhất định, không thể tìm hiểu sâu thêm. Suy nghĩ một hồi, Adrian lật tay phải ra, khẽ ấn một cái, đẩy linh hồn của Konas Kinger về trong cơ thể hắn, Kalin cũng lấy lại sự kiểm soát đối với con rối. Điều này khiến Kalin không khỏi cảm khái một câu trong lòng. Quyền năng bí ẩn thực sự lợi hại. Cho dù có một ngày quý cô Adrian lặng lẽ thẩm vấn con rối của mình, mình cũng không biết được. Lúc này, Adrian nghiêng người đi, nói với anh đang ở ban công. Cơ bản có thể xác nhận, George III có vấn đề, cùng với tòa di tích dưới lòng đất kia ở chỗ nào. Tôi sẽ lập tức gặp mặt Tổng giám mục Giáo hội Bảo Táp và Giáo hội Hơi Nước ở Bắc Lung, thuyết phục họ đêm nay sẽ triển khai hành động, mở tòa di tích kia ra. Trước khi tôi thông báo cho anh hãy khống chế Konas, ngụy trang cho hắn dáng vẻ tất cả đều bình thường, sau đó lại để hắn biến mất. Làm thế là vì lo thời điểm bàn bạc với Giáo hội Bảo Táp và Giáo hội Hơi Nước sẽ bị bên kia phát hiện Konas Kinger xảy ra vấn đề, sẽ phong tỏa di tích dưới lòng đất hoặc là khởi động phương án khẩn cấp khác trước. Kalin đã hiểu đại khái, gật đầu. Không thành vấn đề. Adrian để mái tóc xõa giãn đơn không nói thêm về chuyện này nữa, vẫy tay một cái, khiến chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt kia bay tới. Đây là vật phong ấn do George III ban cho. Có lẽ có thể tra ra manh mối nhất định từ lai lịch trước kia của nó. Ý là cô muốn lấy đi chứ gì? Kalin không chút phản đối, đáp lại. Vậy thì giao nó cho cô. Đối với chuyện này, anh quả thật không một câu oán thán, thậm chí còn cho rằng nên làm như vậy, dù sao trận chiến này cũng có một nửa công lao đến từ thế giới bí ẩn và chúc phúc vận rủi của Adrian. Mà một khi đã như vậy thì cho dù đối phương không chủ động lấy bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng, Kalin cũng sẽ chủ động đưa ra, ở phương diện này anh luôn công bằng. Hơn nữa bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng là thứ mà anh không muốn lấy nhất trong toàn bộ chiến lợi phẩm, bởi vì nó không hợp với phương thức chiến đấu của pháp sư quỷ dị, dị biến có tính ngẫu nhiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của bản thân anh, khiến anh suy yếu nhiều hơn kẻ địch. Vừa rồi Kalin đã suy xét qua, nếu mình lấy chiến lợi phẩm là chiếc đồng hồ bỏ túi này, thì phải lừa bán, à không, chào hàng cho rắn thủy ngân. Bill Osteen, thành viên của học phái sinh mệnh chỉ dựa vào may mắn để sinh tồn, mới có thể khống chế được bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng, mà đến lúc đó, một tổ chức bí ẩn lớn như vậy, một danh sách mục như vậy, chắc chắn sẽ có vật phong ấn hùng mạnh để trao đổi. Nhận được lời đáp của anh, Adrian khẽ gật đầu, ném lại chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Này vào lòng Konas Kinger trước, để bá tước đọa lạc này thoạt nhìn không khác gì trước đó. Bóng dáng cô lập tức biến mất, hệt như bị một cục tẩy xóa sạch. Thế giới của vầng trăng đỏ khổng lồ treo cao, tháp nhọn và ống khói tối đen cũng theo đó nhanh chóng bị xóa đi. Trong thời gian ngắn, tất cả trở lại bình thường, Kalin ở trong phòng ngủ của chủ nhân, Konas Kinger ở trong phòng cho khách cách đó mấy chục mét, trong tay cầm chặt tiếng hét tuyệt vọng của River. Sau đó vị thiếu tướng mi chính này dùng hỗn loạn. Gài khẩu súng vào bao súng cạnh sườn, cầm ly rượu nho đặc sản của trang viên bài ca hoa hồng vừa rót ra, khẽ nhấp một ngụm. Quỷ bí chi chủ. Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện .org. Chương 84, Liên hợp hành động. Giáo đường Thánh Samuel, khu Bắc, Bắc Lung. Hồng y của Giáo hội Bảo Táp, Tổng giám mục giáo khu Bắc Lung, chủ tế Thâm Lam. Randan Valentin từ trong gió đáp xuống bên cạnh tháp nhọn có đồng hồ lớn. Ông khoác áo dài đen có theo phù hiệu bảo táp, trên mặt để một chòm râu dày rậm, tóc ngắn thẳng đứng, có màu lam thẫm gần đen. Bán thần có dáng người cao lớn này chuyển ánh mắt về một phía khác, nói với bóng người đã sớm chờ ở đó. Horamic, có biết rõ chuyện gì không? Vì sao Anthony bỗng nhiên mời chúng ta tới đây? Đối tượng mà ông nói chuyện mặc áo dài mục sư trắng, đầu đội mũ mềm của giám mục, gương mặt hiền lành, ôn hòa, chính là Horamic Haydin, thành viên hội nghị trước thần của giáo hội hơi nước, tổng giám mục giáo khu Bắc Lung, sự tồn tại nửa thần nửa người. Nghe thấy câu hỏi của Randan, Horamic điềm tĩnh đáp lại. Tôi cũng chỉ mới đến chưa được bao lâu, trên thực tế, tôi mới rời khỏi phòng thí nghiệm vài phút. Ông không những là giám mục, mà còn là nhà khoa học nổi tiếng, giáo sư danh dự hệ vật lý Đại học Bắc Lung. Randan Valentin đang định nói thêm gì đó, bỗng thấy một bóng người đang dọc theo cầu thang hẹp xoay tròn chìm trong bóng tối, nơi trăng đỏ không thể chiếu tới, đi lên tháp nhọn. Người này mặc áo dài màu đen pha hồng của giám mục, trước ngực đeo năm thánh huy đêm đen, gương mặt sạch sẽ, không để râu, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh mịch, chính là thánh Anthony Stevenson, người phụ trách giáo khu Bắc Lung, một trong 13 tổng giám mục của giáo hội đêm tối. Ngài có chuyện gì không thể đợi đến hừng đông sao? Hay là giáo hội đêm tối các ngài thích bàn chuyện vào ban đêm? Chủ tế thâm lam Randan Valentin lên tiếng trước. Anthony đi hết cầu thang, đứng đó, nghiêm túc nói. Một chuyện rất gấp. Chuyện gì? Randan gặng hỏi. Lúc này Horamic Haydin cũng chuyển ánh mắt về phía Anthony Stevenson, đợi ông cho đáp án. Trong cảnh tượng tương tự, Horamic đặc biệt thích có sự tồn tại của người đến từ giáo hội bảo táp, điều này có nghĩa là đối phương sẽ chủ động hỏi ra, không hề vòng vo, không cần ông phải nói thêm gì. Anthony liếc mắt nhìn từng người, nói. Liên quan đến hoàng gia, hay là mời quý cô Arian nói với các ngài đi. Ông vừa dứt lời, trong bóng đen bên cạnh nhanh chóng phát họa ra bóng hình của nữ giới để tóc xõa, mặc áo dài đơn sơ, thắt dây lưng bằng vỏ cây. Vừa nhìn thấy sự tồn tại của người này, Randan và Horamic lập tức cúi chào. Chào buổi tối, quý cô Arian. Trên mặt họ đồng thời trở nên nghiêm túc, có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng cũng như tính mấu chốt của chuyện đêm nay. Có thể khiến một thiên sứ dưới mặt đất ra mặt, thì không phải là chuyện nhỏ gì. Đồng thời, họ cũng có phần chấn động khó mà ngăn cản, phát hiện mình không hề biết quý cô Arian, người hầu bí ẩn, viện trưởng tu đạo viện đêm tối đã đến Bắc Lung từ khi nào. Trong tình huống bình thường, ba giáo hội lớn và hoàng gia, quân đội đều có sự ăn ý nhất định ở phương diện này, đó chính là thiên sứ dưới đất và vật phong ấn cấp không. Không xuất hiện ở Bắc Lung. Chào buổi tối, hai vị tổng giám mục. Arian chào lại, không hề tỏ ra ngạo mạn chút nào. Cô lập tức giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bắt vào không trung. Một chút ánh sáng nhạt tỏa ra, hóa thành từng hình ảnh trong bóng tối, đó là toàn bộ quá trình đối thoại giữa Arian và Konas Kinger. Giống như bí ẩn đã được giữ kín rất lâu cuối cùng cũng bày ra trước mặt người khác. Chủ tế thâm lam. Randan Valentin xem một hồi, không nhịn được lên tiếng nói một câu. Không ngờ hắn đã tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần. Tổng giám mục này biết Konas Kinger, vốn tưởng rằng phó 39 này chỉ ở danh sách 5, dựa vào một món vật phong ấn có hiệu quả xấu nghiêm trọng mới có sức chiến đấu của cấp bán thần, nào ngờ đó chỉ là lớp ngụy trang. Giáo hội bảo táp có sức ảnh hưởng đối với quân đội lớn hơn hai đại giáo hội khác. Không ai đáp lại Randan, đợi đến khi bí ẩn kia bày ra xong, Horamic mới nói. Một di tích bí ẩn liên quan đến Huyết Hoàng đế, một lượng lớn dân cư được đưa vào bên trong. Cộng hai chuyện này vào, bất kể thế nào cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy. Randan đồng tình, hiện giờ chúng ta phải đến tòa di tích đó. Arian nhìn quanh một vòng. Bình tĩnh nói. Việc này liên quan đến hoàng gia, liên lụy đến quốc vương, mọi người tốt nhất nên trưng cầu sự đồng ý từ tòa thánh của mình. Trong ngữ cảnh của thiên sứ này, tòa thánh ám chỉ trung tâm quyền lực của giáo hội. Được. Hai tổng giám mục không chút do dự đồng ý ngay. Qua một hồi, chủ tế thâm lam. Randan Valentin và Horamic Haydin nhận được lời hồi đáp lần lượt mang theo một món vật phong ấn. Cùng với Anthony Stevenson và Arian đi đến chỗ di tích huyết hoàng đế mà trước đó Konas Kinger đã tiến vào. Arian lập tức lấy ra một huy hiệu màu đen có khắc ký hiệu phức tạp, nắm nó trong lòng bàn tay, thử kích hoạt. Cô không hề ngụy trang, cứ thế thản nhiên đứng đó, dường như không lo lắng thủ vệ trong di tích sẽ phát hiện ra mình. Nhìn hành động của người hầu bí ẩn này, Horamit giống như đang suy tư điều gì, Randan lại mang vẻ mặt bình tĩnh, không cho rằng có vấn đề gì. Trong di tích dưới lòng đất, trên một nền nhà bằng kim loại kỳ dị, ánh sáng lam thẫm chợt lóe ra, tạo thành một cánh cửa lớn. Bốn thủ vệ mặc áo giáp toàn thân màu đen lập tức xuyên qua ánh sáng lam thẫm, dò xét tình huống bên ngoài, cũng chuẩn bị dùng biện pháp nhất định xác nhận vị đánh thức cánh cửa dịch chuyển. Kia có phải là ngụy trang cho người khác hay không, dựa vào điều đó để quyết định có mở cửa hay không. Nhưng, họ không phát hiện ra điều gì, khu vực tương ứng không có bóng người nào. Đúng lúc trong lòng họ nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, sinh ra chút nghi hoặc, thì phía sau có một bóng người được phát họa ra hệt như vẽ, chính là Arian, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh giáo hội đêm tối trên áo dài có vết may vá. Chỉ chớp mắt, bốn thủ vệ gục xuống ngủ say, Anthony, Randan, Horamit lần lượt tiến vào di tích dưới lòng đất. Họ không trực tiếp men theo đường đi xuống, mà xuyên qua đại sảnh, bay lên giữa không trung, nhìn xuống mọi thứ. Nơi này là thế giới bị bóng tối thống trị. Một chút ánh sáng tỏa từ đám rong rêu kỳ dị sinh trưởng ở những nơi khác nhau và ánh lửa chiếu ra từ trong các tòa nhà của nhân loại. Nhờ có chúng chiếu sáng, người phi phàm cho dù không có thị giác nhìn xuyên bóng tối, cũng có thể nắm được hình dáng tổng thể của khu di tích khổng lồ này. Một bên là vách tường bằng đá vôi xám, nó dựng thẳng lên trên, nhìn không thấy đầu cuối, dường như thông thẳng lên mặt đất, một bên là hang hốc u ám không thấy đáy, giống hệt vực sâu ác ma. Một con đường lát đá phiến xuyên qua hai bên. Nối liền các đại sảnh, các tòa nhà, thỉnh thoảng có người lui tới, lặng lẽ mà yên tĩnh. Mấy vị tổng giám mục của ba giáo hội lớn đang định giữ lấy vài người có thể xâm nhập vào di tích trong lòng đất để hỏi rõ tình hình bên trong, thì đột nhiên thấy một bóng người từ trong hang tối u ám bay ra, đến thẳng chỗ mấy bán thần mình. Ông ta mặc lễ phục, khoác áo khoác, mũi giày rất dài, ăn mặc không hợp với thời đại bấy giờ, hệt như người sống từ mấy trăm năm trước. Mấy tổng giám mục như Anthony và Horamit không hề xa lạ gì ông ta, biết ông ta là Grob Augustus, thân vương Sonia, một trong những bán thần của hoàng gia. Sao các người lại tiến vào đây? Grob hỏi trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua nhau, Anthony chủ động nói. Chúng tôi vẫn luôn điều tra một lượng lớn dân cư bị mất tích bí ẩn, đã tập trung vào đối tượng Konas Kinger của Mi 9, thông qua hắn tìm được đến đây. Vẻ mặt Grob thay đổi vài lần, nhìn cô gái khiến tâm trạng người ta bình ổn kia, cân nhắc hỏi. Quý cô Arian. Đúng vậy, vụ án những cư dân đó mất tích do tôi phụ trách. Arian trả lời bằng lời lẽ ngắn gọn. Thân vương lộ ra nụ cười gượng. Là do chúng tôi quá tham lam, sau khi phát hiện ra khu di tích này, chỉ muốn tự mình khai quật, thu hoạch vật phẩm bên trong. Để giữ bí mật, còn có liên hệ nhất định với giáo phái ma nữ. Thông qua các cô ấy thu thập cư dân đến đây để xây dựng lối đi, cử hành các nghi thức nhất định. Không, không phải như các ngài nghĩ đâu, chỉ là nghi thức bình thường, họ vẫn còn sống, đang ở sâu trong khu di tích này. Nếu các ngài không tin, hiện giờ tôi có thể dẫn các ngài xuống kiểm tra, nơi đó ngoại trừ những phong ấn và kiến trúc còn chưa hoàn toàn mở ra, thì không có gì cả. Nghe câu trả lời của ông ta, Anthony, Horamit và Randan liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt đối phương. Việc này hoàn toàn khác với tình huống mà họ tưởng tượng cũng như phản ứng trong dự đoán của họ. Điều này khiến họ nghi ngờ có phải đã hiểu nhầm gì không, chuyện không nghiêm trọng như những gì họ nghĩ. Đúng lúc này, Arian lên tiếng nói. Các ông còn tạo ra sự kiện sương mù. Không. Thân vương Grob lại một lần nữa lắc đầu, đó là bài học hợp tác với đám ma nữ, bọn họ lại muốn khống chế Edessac. Từ đó nắm giữ quyền lực vương quốc, sau khi bị chúng tôi vạch trần, đã tạo ra sự kiện sương mù. Từ lúc đó đến nay, chúng tôi đã cắt đứt liên hệ với họ. Nói tới đây, ông ta chỉ phía dưới, thản nhiên nói. Chỉ vì giữ bí mật việc khai quật một khu di tích của huyết hoàng đế, sao chúng tôi có thể gây ra chuyện như thế chứ? Chỉ cần các ngài xuống chỗ sâu hơn, kiểm tra kỹ càng một lượt, là có thể hiểu rõ ý của tôi. Ha ha, yên tâm đi. Có quý cô Arian ở đây, cạm bẫy gì cũng không thể vây khốn được các ngài. Hơn nữa, chưa nói đến chuyện có năng lực làm việc đó hay không, cho dù chúng tôi có thể bí mật mai táng các ngài ở chỗ sâu trong di tích, thì tòa thánh cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Tôi không tin trước khi các ngài xuất phát đều không báo cáo chuyện này cho các tòa thánh của mình. Đợi thêm lát nữa, nếu các ngài không trở về, thì chắc chắn họ sẽ đưa ra hành động ứng phó chính xác. Các bán thần Randan và Anthony đều suy tư một chút. chuyển ánh mắt về phía Arian mặc áo dài đơn sơ phía trước. Arian bình tĩnh gật đầu nói. Được. Dưới sự dẫn đường của thân vương Groth, một thiên sứ, ba thánh giả lập tức tiến vào chỗ sâu trong di tích dưới lòng đất, phát hiện nơi này có một mảng di tích chìm trong bóng đêm, không dấu chân người, có cả nam lẫn nữ đang được dạy cách tạo thành các nghi thức khác nhau, tất cả đều bình an vô sự. Các bán thần Horamit và Arian dựa theo suy nghĩ của riêng mình, chia ra kiểm tra các khu vực khác nhau, thậm chí còn rời khỏi nơi này, đến chỗ xa hơn để xem xét, nhưng không phát hiện ra điều gì. Sau khi nhận được thông báo của Arian, Kalin biến Konas Kinger thành một người hầu trong trang viên, để vị phó ban mi chính này cứ thế biến mất. Sau đó anh không vội vàng cử hành nghi thức hiến tế, mà chuyển vật phẩm thu hoạch được từ lần này lên phía trên sương mù xám để nghiên cứu, kiên nhẫn đợi đến bình minh. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 85, tính khả năng. Chân trời nổi lên một vệt sáng màu cam, một trang viên ở bờ bắc sông Tơ Sốc lần lượt thức tỉnh trong làn sương mỏng của buổi sớm mai. Pyramid cây cao lớn mập mạp đi vào phòng cho khách mà Konas Kinger ngủ tối qua, giơ tay gõ cửa phòng, định ăn sáng cùng phó ban mi chính này. Nhưng bên trong không có ai đáp lại. Thiếu tướng tới phòng ăn rồi sao? Pyramid cây cảm thấy nghi hoặc xoay người, rời khỏi tầng một này. Đợi bữa sáng kết thúc, mọi người mới phát hiện ra không thấy Konas Kinger đâu. Họ được Duyên Đan Tết dẫn đầu, đi đến bên ngoài gian phòng cho khách kia, nhìn quản lý trang viên Richardson lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bên trong không có một bóng người. Thiếu tướng Kinger có sở thích tản bộ vào buổi sáng à? Nghị viên Matt bóp xương gò má hai bên, nghi hoặc hỏi. Pyramid Cây không chút do dự lắc đầu đáp. Không hề. Đêm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không? Hockley Moment hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Bắc Luân nhìn quanh một vòng, lên tiếng hỏi. Nghị viên Matt hồi tưởng lại rồi nói. Không có, nơi này rất yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bên cạnh ông ta, Hazel cảm thấy tò mò nhìn vào trong phòng, nhưng không thể nghĩ ra tình huống có thể xảy ra. Lúc này, Pyramid Cây đưa ra suy đoán của mình. Thiếu tướng Kinger là nhân vật quan trọng trong quân đội, thường xuyên có chuyện đột xuất cần ngài ấy xử lý. Có lẽ ngài ấy đã sớm rời khỏi trang viên, quay về Bắc Lung rồi. Rõ ràng là chủ của xe động cơ hơi nước ti công này đang cố gắng khiến sự tình có vẻ không nghiêm trọng như thế. Dường như anh ta biết một chút, ít nhất có thể đoán ra được Konas Kinger đến trang viên bài ca hoa hồng là có mục đích của riêng mình. Kling nghe họ nói chuyện. Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, nói với quản gia Walter và quản lý trang viên Richardson. Hỏi người hầu trong trang viên xem tối qua hoặc sáng nay có từng gặp thiếu tướng Kinger hay không. Nếu không thì phái người quay về Bắc Lung, đến gặp người nhà thiếu tướng Kinger, báo chuyện này cho họ biết, cũng để họ quyết định có cần lập tức báo cảnh sát không. Giao việc xong, Kling sờ thái dương hoa râm, nói với đám khách khứa nghị viên Matt. Chuyện chưa thể biết rõ ngay được. Có lẽ thiếu tướng Kinger thật sự chỉ là có việc gấp cần rời đi, không thể vì việc này mà trì hoãn ngày nghỉ của mọi người được. Thế này đi, chúng ta tiếp tục cuộc săn bắn như dự định, có cảnh sát đến thì sẽ quay về. Bởi vì người bạn Flamid Cây của thiếu tướng Konas Kinger đã đưa ra lý do cho việc gấp này, vả lại còn rất có sức thuyết phục, cho nên đám người nghị viên Matt đều tán thành ý kiến của Duyên Đan Tết, lần lượt rời khỏi nơi này. Hazel đi ở cuối cùng. Liếc mắt nhìn căn phòng bên cạnh và căn phòng cho khách mà thiếu tướng Konas Kinger ở, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm, theo bản năng muốn dùng năng lực học giả giải mã. Để dựng lại tình huống nơi đó. Nhưng, ở sâu trong lòng cô cũng theo đó chợt xuất hiện một nỗi sợ hãi mãnh liệt, không biết mình đang sợ hãi cái gì, cuối cùng cô đành bỏ qua quyết định này. Hazel mơ hồ cảm thấy mình đã có chút kinh nghiệm từ chuyện tương tự, mà kinh nghiệm đó nói cho cô biết không xem những chuyện không nên xem, không nên nghe những âm thanh không nên nghe. Đợi đến khi khách khứa và nhóm người hầu rời khỏi tầng này, trong căn phòng bên cạnh phòng cho khách của Konas, một tấm thảm dày bên dưới bàn trà đột nhiên động đậy. Nó từ dưới sofa, bàn trà từ từ cuộn lại, không tạo ra động tĩnh quá lớn. Sau đó, tấm thảm màu nâu vàng đứng thẳng lên, để lộ ra một tình huống khác. Nó như máu thịt được đông kết lại. Trong lúc máu thịt lúc nhúc hợp lại, cái thảm này nhanh chóng biến trở lại thành một người, là một thanh niên người Lai trẻ tuổi. Chính là hầu nam bên cạnh Duyên Đan Tết, Enuni. Còn người hiện giờ đang đi theo Duyên Đan Tết chính là Konas Kinger, hai người họ có gương mặt giống nhau, dáng người giống nhau. Đối với Kalin mà nói, thật ra không cần phải để kẻ thắng cuộc. Enuni ngụy trang bằng cách này, biến thành một dáng vẻ khác, trà trộn trong đám người hầu, dùng ảo thuật quấy nhiễu cảm quan của họ, khiến họ không thể phát hiện có thêm một người, là biện pháp đơn giản ổn thỏa hơn cả. Nhưng sắm vai cho một bán thần lại có vai trò quan trọng của nó, đây là một trong những điểm mấu chốt của việc tăng tốc độ tiêu hóa ma dược, kháng cự lại khuynh hướng mất khống chế và phát điên. Cho nên trong rất nhiều thời điểm xử lý chi tiết vụ việc, Kerlin sẽ cố ý theo đuổi quỷ dị. Đương nhiên, anh cũng không muốn làm hại đến những người vô tội, cho dù xây dựng bầu không khí quỷ dị đáng sợ, cũng cố gắng không để người khác phát hiện ra, tránh việc họ hoảng sợ quá độ, để lại vết thương tâm lý. Bầu không khí đáng sợ, quỷ dị này chủ yếu là dùng cho chính bản thân anh, khiến ma dược trong cơ thể sinh ra sự tán đồng, không cần nghi ngờ nó sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa, nhưng thiếu mất phản ứng của người xem thì ý nghĩa của việc nhập vai sẽ không đầy đủ, tốc độ tiêu hóa ma dược pháp sư quỷ dị chắc chắn cũng không được nhanh như mong muốn. Cho dù làm bao nhiêu việc, tiến hành bao nhiêu lần nhập vai như vậy, Kerlin cũng cảm thấy năm nay mình chưa có khả năng tiến vào danh sách 3. Trong một căn phòng 2 gian cho thuê ở khu Đông Bắc Lung, CEO ngồi trên chiếc ghế không đủ vững chãi, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt âm u hiếm thấy. Pho nuốt nước bọt, đi đến ngồi xuống đối diện CEO, chặn lại tầm mắt của cô. Hình như cậu bỗng mất đi động lực. Là vì đáp án kia khiến cậu không biết nên tiếp tục thế nào? Hay là vì quốc vương là người cậu không thể tiếp xúc? Ánh mắt CEO hơi động đậy, thong thả sống lại, cô đáp. Bất kể là lấy lại danh dự cho cha tớ, hay là báo thù, khi đối mặt với một quốc vương, thì hy vọng đều trở nên xa vời. Tớ không thể nghĩ ra được cách nào có thể hoàn thành chuyện tương tự. Đó là vì cậu còn quá yếu, đợi đến khi cậu tới danh sách 4, trở thành bán thần, cậu sẽ phát hiện ra có biện pháp nào đó, chỉ là khá nguy hiểm. Pho dùng cách khích lệ để khuyên một câu, ngoài ra, cậu có thể lợi dụng người khác, giống như người theo dõi Semen kia, cô ta cũng muốn biết tử tước Stratford nguyện trung thành với ai. Chắc chắn sẽ rất hứng thú với bí mật của quốc vương. Semen. CEO lặp lại cái tên này, tinh thần dường như được hồi phục. Trên bàn bên cạnh hai người đang đặt một giá chữ thập màu xanh đồng và một viên đá quý màu lam thẫm như con mắt dựng thẳng. Bên ngoài viên đá quý gồ lên từng đường hoa văn như sợi tơ, chính là đặc tính phi phàm do semen sau khi chết phân tách ra. Nó khiến mọi vật xung quanh trở nên nhu hòa, đẹp lên vài phần. Nhưng vì sự tồn tại của giá chữ thập màu xanh đồng kia mà hào quang của nó chỉ có thể rụt lại trong một phạm vi rất nhỏ. Người theo dõi kia là một trong những hung thủ hại chết Semen. CEO nói khá nghiêm túc. Các cô đã tìm một nơi mai táng Semen, và Pho cũng mở bút ký lữ hành Leimano. Ra, tiến hành một lần an hồn. Pho lập tức gật đầu. Đúng vậy, cho nên mới lợi dụng cô ta để điều tra bí mật của quốc vương, chạm vào những nguy hiểm tiềm ẩn. Không phải cậu nói cô ta có khả năng cao đã theo dõi chúng ta từ trước sao? Chúng mình tìm cơ hội ngụy trang quay về nơi đó, quăng một tờ giấy vào trong hộp thư báo, viết là tử tước Stratford nguyện trung thành với quốc vương George III, mà George III đang che giấu một bí mật lớn, tin rằng kẻ kia có thể nhìn thấy. CEO cẩn thận ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói. Được. Sau khi trao đổi xong kế tiếp phải làm thế nào, Pho đứng lên, chỉ vào giá chữ thập màu xanh đồng kia, nói. Chúng ta đã nhiều lần nhận được sự trợ giúp từ ngài. Kẻ khờ, đây là thời điểm để chúng ta bày tỏ tấm lòng, tớ định sẽ hiến tế nó cho ngài kẻ khờ, cậu có ý kiến gì không? Không. CEO không do dự đáp lại. Trang viên bài ca hoa hồng, lại đến hoàng hôn, bởi vì tin tức do người nhà Konas Kinger gửi đến nói là chờ thêm một chút, phó 39 kia thường xuyên có hành vi tương tự, liên quan đến bí mật an toàn quốc gia, cho nên đám người nghị viên Matt không hề hoảng hốt bối rối. Dùng động vật mình săn bắn được tiến hành một buổi tiệc nướng không giống bình thường ở bãi cỏ sau trang viên. Nhìn các quý ngài xắn tay áo, tự mình bận rộn bên giá nướng, nhìn các quý cô thỉnh thoảng lại tới giúp đỡ, nhìn bọn trẻ chạy tới chạy lui, nóng lòng muốn thử, Kerlin bưng ly rượu trắng ngọt đặc sản của trang viên bài ca hoa hồng, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trắng, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười rõ ràng. Bên cạnh anh, hầu nam Enuni đứng nghiêm đợi lệnh. Mà trong một căn phòng nào đó của tòa nhà chính, một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú xuống dưới, nó cũng thuộc về một người giống hệt như Enuni. Gió đêm thổi qua, Kerlin đang định đứng dậy, đến trước giá nướng định thử món thịt nướng tên là phong vị Desi gì đó, bỗng thấy một bóng người nhanh chóng phát họa ra phía trước. Đó là Arian mặc áo dài đơn sơ, thắt đai lưng bằng vỏ cây. Người hầu bí ẩn này nhìn Duyên đang tép nói. Di tích dưới lòng đất kia không có gì đặc biệt. cô lập tức tìm ra trọng điểm từ tình huống mình và ba tổng giám mục nhìn thấy ở nơi đó, cùng những gì thân vương Sonia, Grof Augustus đã nói, rồi kể lại một lần. Điều này không hợp lý. Trong đầu Kerlin trước tiên là xuất hiện sự hoài nghi. Bởi vì bên tử tước Stratford có thánh nữ trắng. Katarina trợ giúp, điều này chứng tỏ rằng phe phái quốc vương và giáo phái ma nữ không hề cắt đứt liên hệ. Tiền đề là sự kiện sương mù Bắc Lung đã xảy ra, mà họ vẫn còn liên hệ với giáo phái ma nữ, thì việc này không thể dùng lý do họ ích kỷ muốn độc chiếm di tích huyết hoàng đế. Để giải thích được. Đã hợp tác sâu sắc như vậy, chẳng lẽ giáo phái ma nữ, hội tâm lý luyện kim không yêu cầu phân chia những gì thu hoạch được? Một khi đã vậy, vì sao không trực tiếp tìm ba đại giáo hội? Trực giác Kerlin cho rằng vấn đề của khu di tích kia chưa thực sự bị phát hiện, anh nghi ngờ liệu có phải giữa chừng đã bại lộ tin tức, khiến bên quốc vương kịp chuẩn bị hay không? Có quý cô Arian ở đây, có thể loại trừ khả năng đối phương dùng các cách như bói toán và lời tiên tri để phát hiện ra. Từ lúc mình giải quyết Konas Kinger, đến khi ba đại giáo hội hợp sức hành động, không quá 10 người có thể biết được chuyện này, vả lại toàn bộ đều là lãnh đạo cấp cao của giáo hội, sao có khả năng để lộ bí mật. Tử tước Stratford xảy ra vấn đề đã khiến người trong di tích dưới lòng đất khởi động phương án khẩn cấp ư? Không, địa vị của ông ta còn chưa đến cấp bậc ấy, Konas Kinger cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, huống hồ là ông ta. Ông ta cũng chỉ phụ trách giao thiệp với giáo phái ma nữ, xử lý một vài chuyện bên ngoài. Chưa biết chừng ông ta còn không biết về sự tồn tại của di tích dưới lòng đất. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Kerlin, tìm kiếm nguyên nhân. Đầu tiên anh loại trừ khả năng chuyện của tử tước Stratford đã khiến đối phương có sự chuẩn bị, dù sao thì vệ trưởng cung đình kia cũng không phải là nhân vật mấu chốt, quan trọng như vậy. Như thế, khả năng có thể giải thích toàn bộ sự việc cũng giảm đi rất nhiều, một là người giữa chừng biết được bí mật vì một lý do nào đó mà vô tình hoặc cố ý tiết lộ tình hình. Hay là trạng thái nhìn thì như bình thường của Konas Kinger đã bị ai đó phát hiện ra manh mối, nhưng Kerlin hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Hợp tác với họ còn có hội tâm lý luyện kim. Chẳng lẽ một suy nghĩ nào đó của mình đã bị đọc được, để lộ bí mật. Nhưng mình đã thêm sương mù xám vào, dù thế nào chăng nữa cũng sẽ có chút dị thường, giống như lúc trước cùng Anderson đối mặt với bán thần khán giả. Kia! Hội tâm lý luyện kim vốn do Hem để lại, Hem là... Nghĩ đến đây, đồng tử Kerlin đột nhiên hơi phóng to ra. Anh theo bản năng ngăn mình tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, nhưng sau khi nhìn thấy Arian lại yên tâm, lên tiếng hỏi. Nơi này rất bí ẩn phải không? Rất bí ẩn. Arian bình tĩnh đáp lại. Phía sau cô người đến người đi, nhưng không một ai phát hiện ra. Kerlin hít một hơi, suy nghĩ rốt cuộc thành hình trong đầu. Trong nhật ký của Đại đế Rosel đã từng nói. Thành viên của tổ chức bí ẩn kia đều là đại nhân vật. Như vậy liệu có tồn tại một khả năng, lãnh đạo cấp cao nào đó của ba đại giáo hội kia là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn? Hay không? Hơn nữa di tích mà mấy người tổng giám mục Arian nhìn thấy không phải là di tích thực sự, mà là di tích Adam đã tưởng tượng ra thì sao? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 86, người tịnh hóa cường lực. Thu lại suy nghĩ, nhìn thiên sứ bí ẩn đối diện, Kerlin cân nhắc nói. Có một khả năng thế này hay không, di tích mà mọi người thấy thật ra chỉ là ảo tưởng. Anh không trực tiếp nhắc đến Adam và hội ẩn sĩ hoàng hôn, sợ rằng trong lĩnh vực bí ẩn của Arian bàn luận đến chuyện liên quan cũng sẽ bị Adam nắm giữ tính duy nhất con đường khán giả lại mới lấy được không, không tám nghe thấy. Trong thế giới bí ẩn của Arian, Kerlin cho rằng suy nghĩ một chút đến Adam và hội ẩn sĩ hoàng hôn. Hẳn là không có vấn đề gì, nhưng một khi nói ra miệng thì chưa chắc. Phải biết rằng, lúc trước ngài cửa có thể không kiêng nể gì thảo luận về Adam với Đại đế Rosel, ngoại trừ có năng lực phi phàm giữ bí mật của Pháp sư bí mật, thì còn ở chỗ bản thân ngài ấy cũng là vua thiên sứ, địa vị không thấp hơn Adam và Amon, thậm chí còn cao hơn. Ảo tưởng. Arian thấp giọng lặp lại từ mấu chốt trong câu nói của Kerlin, dường như đã có điều suy đoán. Đến địa vị và cấp bậc như của cô. Không còn xa lạ gì về đặc điểm chủ yếu của 22 con đường và lịch sử cổ đại. Hơn nữa, cô chính là một thiên sứ đại diện cho quyền năng bí ẩn, nắm giữ quyền hạn cao nhất về việc đọc toàn bộ tư liệu mà giáo hội đang lưu trữ. Vài giây sau, Arian nhìn chăm chú Duyên đang tết đang ngồi đó, nói. Hội tâm lý luyện kim. Từ khẩu cung của Konas Kinger có thể thấy rõ phe phái quốc vương có hợp tác với hội tâm lý luyện kim, mà đây là một tổ chức nắm giữ con đường khán giả. Klein đầu tiên là gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu. Lãnh đạo cấp cao của họ hẳn là không có năng lực ảo tưởng. Trên thế giới, sự tồn tại có thể nắm giữ loại quyền năng này chỉ có một đến hai. Ariane như có điều suy nghĩ gật đầu. Tôi rõ rồi. Hiện giờ di tích dưới lòng đất kia đã mở ra đối với chúng tôi. Tôi sẽ tìm cơ hội nghĩ cách đi kiểm chứng, nếu là thật thì chứng tỏ một hoặc một vài tổng giám mục nào đó của giáo hội bảo táp hoặc hơi nước là người của kẻ đó. Cô không nhắc đến khả năng lãnh đạo cấp cao của giáo hội đêm đen có vấn đề, bởi vì nữ thần nắm giữ quyền hành bí ẩn, ở phương diện này rất khó ai có thể quanh năm suốt tháng giấu giếm được người. Kelly nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại một câu. Di tích dưới lòng đất kia đã mở ra với ba giáo hội lớn. Đúng vậy. Nếu nó thực sự được tưởng tượng ra, thì chứng tỏ chuyện họ hợp tác đã sắp thành công rồi, chỉ cần kéo dài một thời gian nữa. Ariane nói đơn giản về suy đoán của mình. Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Cơn sóng triều của thời đại sắp tràn đến dữ dội, định bao trùm lên tất cả. Cũng may, mình đã chuẩn bị đầy đủ hơn lúc trước, thêm một con rối cấp bán thần, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì hắn còn mạnh hơn cả mình, dù sao hắn có thể sử dụng năng lực phi phàm của mình, còn mình thì không thể sử dụng năng lực phi phàm của hắn. Nếu trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa hết ma dược pháp sư quỷ dị, tìm kiếm cách tấn thăng, thì tăng thêm một con rối hùng mạnh cũng là một trong những cách bảo vệ mình hữu hiệu. Huyết tộc và tiểu thư Sarong cũng có thể lưu ý một chút về mưu đồ của học phái Hoa Hồng. Kelin thoáng xuất hiện suy nghĩ. Anh lấy lại bình tĩnh, thuận miệng hỏi. Ba giáo hội lớn đều không tin vào lời lẽ của thân vương Groth. Không tin. Ariane thản nhiên lắc đầu, Konas Kinger đã nhắc tới Katarina. Nhưng các cô không có chứng cứ, dù sao đối phương hoàn toàn có thể giải thích là sau khi họ đoạn tuyệt với giáo phái ma nữ, Katarina được phái tới để tranh luận, ý đồ bù đắp mối quan hệ, nhưng bị từ chối tàn nhẫn, trong quá trình này. Bởi vì hai bên đều nắm giữ bí mật của đối phương, nên không có chuyện gặp mặt là ra tay, bị bán thần không biết nội tình Konas Kinger hiểu lầm rằng vẫn còn hợp tác. Mà đối diện với một gia tộc thiên sứ nắm giữ ít nhất một nửa thế lực quân đội, trong tình huống không có chứng cứ, ba giáo hội lớn không thể nào cứ thế trở mặt. Đầu tiên bản thân họ cũng không phải bền chắc như thép, tiếp đó còn phải lo ngại việc sau khi nội chiến nổ ra, mấy quốc gia Phây Sát, Intis, Phây Napok và bốn giáo hội lớn mặt trời rực chói vĩnh hằng. Chiến thần, mẫu thần đại địa và thần tri thức và trí tuệ nhân cơ hội cướp bóc. Kelin nhanh chóng có phán đoán về thế cục sau này. Anh nói một câu đơn giản. Bên tử tước Stratford xuất hiện tung tích của Thánh nữ trắng Katarina, tôi sẽ thử đi tìm cô ta. Ngoại trừ việc này, Kelin còn muốn tìm ra kẻ nguy hiểm Trixie và thanh trừ cô ta, bù đắp lại sai lầm do lúc trước đã thả cô ta đi để lợi dụng. Giá trị của cô ta rõ ràng không bằng tính nguy hiểm của cô ta. Tôi cũng sẽ thử. Ariane tỏ vẻ mình cũng sẽ điều tra theo manh mối Katarina này. Không thể không nói, thái độ khi quý cô Ariane thảo luận trao đổi với mình thực sự khiến người ta rất thoải mái, không có cảm giác từ trên cao nhìn xuống của thiên sứ hay tổng giám mục, hoàn toàn coi mình là người có thân phận ngang hàng. Nghe Ariane nói, Kelin không hiểu sao lại có phần cảm khái. Anh hỏi. Hình Rambit của hội tâm lý luyện kim có bắt không? Đây là một trong những nội dung mấu chốt trong khẩu cung của Konas Kinger, cũng là một trong những manh mối có thể vạch trần mưu đồ của phe phái quốc vương. Ông ta mất tích rồi. Ariane ngắn gọn đáp lại. Quả nhiên khả năng giữa đường đã để lộ tin tức là rất cao. Hình Rambit chuyển vào trong lòng đất, không có nghĩa là ông ta sẽ không liên lạc với các thành viên trực thuộc như tiểu thư chính nghĩa. Đến lúc đó, tiểu thư chính nghĩa đã chán ghét ông ta lâu rồi. Vấn đề duy nhất ở chỗ, có phải hiện nay Adam đang ở Bắc Lung, vừa vặn tưởng tượng ra một khu di tích giả hay không? Nếu là vậy thì ra tay với Hinrambit có khả năng cao sẽ bị vua thiên sứ chú ý, thậm chí chưa biết chừng hắn đã an vị bên cạnh Hinrambit mà không ai biết. Kelin càng nghĩ càng thấy ê răng. Không thể không nói, thời đại hiện nay khá hiếm chân thần giáng trần xuống thế giới hiện thực. Hai anh em Adam và Amon chính là sự tồn tại có địa vị, cấp bậc, thực lực cao nhất, là đại danh từ khủng bố, hùng mạnh, đáng sợ, không thể chống đối. Bản thân vua thiên sứ chính là sự tồn tại gần với ngôi thần nhất. So với Amon, thì mình sợ Adam hơn, không chắc lúc nào thì hắn sẽ ngồi bên cạnh bạn, nghe bạn nói chuyện, nhìn bạn mỉm cười, đọc những suy nghĩ chân thực nhất trong đầu bạn, khiến bạn chết một cách vô cùng tự nhiên, hợp lý lại không rõ ràng. Nghĩ đến đây, Cơ Liên không nhịn được nhìn quanh một vòng, sợ vị cha xứ chất phác có đôi mắt hồn nhiên, để chòm râu dài, đang cầm một chiếc đĩa, đứng cạnh giá nướng, vừa chờ đồ ăn vừa mỉm cười nhìn mình. Không hề nghi ngờ, Cơ Liên không phát hiện ra gì cả. Chú ý tới phản ứng của anh, Arian bình tĩnh nói thêm một câu. Hắn không có ở đây. Phù, may mà có sự phù hộ của thiên sứ bí ẩn. Cơ Liên khống chế suy nghĩ trong đầu, khẽ gật đầu nói. Tôi sẽ để ý tung tích về Hinrambit. Arian gật đầu nói. Đợi chuyện này kết thúc, anh có thể thử khẩn cầu nữ thần ban tặng. Nói cách khác, đối với biểu hiện lần này của mình, nữ thần rất hài lòng, đến lúc đó sẽ ban cho mình phối phương ma dược học giả cổ đại. Cơ Liên đại khái đã rõ ý của Arian, đứng dậy, điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, nói. Ca ngợi nữ thần. Arian cũng vẽ hình vầng trăng đỏ rực. Ca ngợi nữ thần. Bóng dáng cô theo đó biến mất từng tấc một, giống như tự dưng bị xóa sạch, mà các khách khứa trong bữa tiệc lửa trại từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra có một vị tu sĩ khổ hạnh đã đến rồi đi. Cô Naskinger biến mất chẳng có dấu hiệu nào, mà chứng cứ, lời nói mà quý cô Arian đưa ra đều cho thấy vị phó bang mi chính kia đã rơi vào trong tay cô ấy. Nói cách khác, việc cô Naskinger bị gặp tập kích chắc chắn có liên quan đến giáo hội đêm tối. Cô Naskinger biến mất ở trang viên bài ca hoa hồng, mà trang viên bài ca hoa hồng thuộc về Duyndantet. Duyndantet là tín đồ của nữ thần đêm tối. Xuất phát từ nhận thức của phe phái quốc vương và hội tâm lý luyện kim, Duyndantet có xác suất rất lớn là tai mắt bí mật của giáo hội đêm tối. Cứ thế thì an toàn của mình có thể được đảm bảo, nhưng không thể thiếu việc bị theo dõi, bị chú ý, phải cẩn thận một chút. Sau này phải tìm lý do tăng thêm một người hầu mới, không thể để cô Naskinger hoặc là kẻ thắng cuộc Enuni cứ trốn như vậy được. Việc này ngược lại dễ bị phát hiện hơn, hoặc là để một trong hai con rối biến thành quần áo da người, hợp thể với một con rối khác. Nghĩ một hồi, Klim đứng dậy, đặt ly rượu nho trắng ngọt trong tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, xoay người trở về tòa nhà chính của trang viên, vào một gian phòng tắm trong đó. Anh lập tức đi ngược bốn bước, đi vào phía trên sương mù xám, vẫy tay gọi quyền trượng hải thần. Đến, mượn điểm sáng cầu nguyện đại diện cho kẻ thắng cuộc Enuni, quan sát từng ngóc ngách trong trang viên bài ca hoa hồng. Trong quá trình này, tinh thần của Cơ Linh hơi căng thẳng, chỉ lo sẽ nhìn thấy một vị linh mục có đôi mắt vàng kim, để chòm râu, mặc quần áo đơn giản. Đương nhiên, so với việc nhìn thấy một linh mục như vậy, anh càng sợ vị linh mục đó ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại cái nhìn chăm chú của mình và nâng ly rượu trong tay lên hơn. May mắn là, qua một lượt kiểm tra, anh xác nhận trang viên bài ca hoa hồng không có gì dị thường. Cơ Linh khẽ thở ra, thu lại linh tính, chuyển ánh mắt đến giá chữ thập màu xanh đồng đặt trên bàn dài loang lỗ. Đây là vật phẩm mà hai thành viên hội Taro Ma thuật sư và thẩm phán vừa mới hiến tế không lâu, nói là cảm ơn ngài kẻ khờ đã phù hộ nhiều lần, hy vọng có thể làm vui lòng sự tồn tại này. Cấp bậc nhìn có vẻ không thấp. Cơ Linh cầm lấy giá chữ thập có mũi nhọn kia lên, dùng cách bói toán nhanh chóng nắm được năng lực phi phàm và hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ này. Hai đặc điểm này lại là cùng một thể. Giá chữ thập màu xanh đồng này có thể tịnh hóa sức mạnh từ các lĩnh vực sa đọa, dơ bẩn, ăn mòn, bóng tối, tà ác, bệnh tật, khiến chúng nhanh chóng tiêu tán, đến khi không sót lại gì. Căn cứ vào nguyên lý đó, vật phẩm thần kỳ này còn có thể thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phàm. Cũng chính vì năng lực tịnh hóa thuần túy hùng mạnh này, mà giá chữ thập màu xanh đồng này lại bài xích việc tiếp xúc với các vật phẩm thần kỳ và đặc tính phi phàm khác, không thể tồn tại trên cùng một con người. Hơn nữa nó cũng bài xích đặc tính phi phàm của người nắm giữ, chỉ là không rõ ràng lắm. Theo thời gian trôi đi, nó sẽ khiến đặc tính của người phi phàm phân tách ra từng chút một. Nói cách khác, đeo hoặc giữ giá chữ thập màu xanh đồng này quá một tiếng đồng hồ, thì danh sách của người phi phàm sẽ giảm xuống ít nhất một tầng cấp, quá 3 tiếng thì người không phải bình thường chắc chắn sẽ tụt xuống làm người bình thường, vượt qua 6 tiếng thì thánh giả danh sách 3, danh sách 4 cũng sẽ mất đi năng lực siêu phàm, đối với thiên sứ thì gần như không có hiệu quả, bởi vì thiên sứ có thể nghiền nát đặc tính phi phàm, có lực kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ đối với cội nguồn sức mạnh của bản thân. Có thể dùng để thu hồi đặc tính từ chỗ người phi phàm tấn thăng thất bại nhưng không chết hoặc mất khống chế. Năng lực của giá chữ thập này rất giống với kẻ vô ám. Con đường mặt trời. Cơ Linh gật đầu như có điều suy nghĩ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 87, phải có ánh sáng. Xem xét tỉ mỉ giá chữ thập màu xanh đồng trong tay, Klein tin rằng nó ít nhất có thể tương ứng với vật phong ấn cấp 1. Ngoại trừ hiệu quả tịnh hóa, vật phẩm thần kỳ này còn có pháp thuật cấp bán thần lĩnh vực mặt trời. Như lửa mặt trời, mà ảnh hưởng xấu của nó nếu ứng dụng tốt, có thể giải quyết không ít vấn đề, ví dụ như giúp người nào đó đi nhầm vào thế giới siêu phàm hy vọng thoát khỏi điên cuồng quay trở về bình thường, giúp người ăn nhiều ma dược có thể phân tách ra đặc tính phi phàm tương ứng. Muốn làm thế thì phải nắm chính xác thời gian, nếu không rất dễ khiến danh sách của bản thân bị rớt cấp bậc. Đương nhiên, thân thể được ma dược cải tạo, linh hồn và bản chất người bình thường chắc chắn cũng thỉnh thoảng có xung đột, người phi phàm nếu dựa vào giá chữ thập màu xanh đồng này để rời khỏi giới. Không cần nghi ngờ sẽ xuất hiện di chứng nhất định, tình huống cụ thể thì sẽ căn cứ vào con đường khác nhau, danh sách khác nhau, chi tiết cơ thể khác nhau mà có những chỗ bất đồng. Điều này khiến Klein không khỏi cảm khái, đây là hiệu quả xấu có giá trị nhất, hữu dụng nhất mà anh từng gặp. Với anh mà nói, vấn đề duy nhất ở chỗ, giá chữ thập màu xanh đồng không có cách nào mang theo người trong thời gian dài, cho dù giao cho con rối cũng không được, như thế sẽ khiến đặc tính phi phàm của con rối bị phân tách ra, cấp bậc giảm xuống. Mà sau khi trở thành con rối, thì không có cách nào ăn ma dược để tấn thăng được nữa, bởi vì linh thể về bản chất đã tử vong. Về phần sinh vật bình thường biến thành con rối, trường kỳ đeo giá chữ thập này sẽ ca ngợi mặt trời. Thoát khỏi khống chế. Chỉ có thể đặt nó phía trên sương mù xám, lúc nào cần thì lấy ra. Đối với pháp sư quỷ dị. Mà nói, thứ này thật ra không ảnh hưởng gì nhiều, dù sao sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Sau này sẽ xác nhận nó có đối ứng với kẻ vô ám hay không, nếu có thì đợi mặt trời nhỏ tiêu hóa xong ma dược tư tế ánh sáng thì bán cho cậu ta, tin rằng vị thủ lĩnh đoàn nghị sự 6 người thành bạch ngân kia sẽ không keo kiệt dùng vật phong ấn ngang giá để trao đổi, con đường mặt trời rất rõ ràng là thích hợp với vùng đất bị thần bỏ rơi hơn là các con đường khác. Klein nghĩ với tâm trạng vui vẻ, đặt giá chữ thập màu xanh đồng trở lại chiếc bàn dài loang lỗ. Anh không xác nhận ngay, mà định trở về số 160 phố Bô Cơn rồi sẽ tiến hành. Đến lúc đó, anh còn có thể thuận tiện dùng bói toán giấc mơ. Để biết rõ lai lịch của vật phong ấn, trang viên bài ca hoa hồng cách di tích dưới lòng đất quá gần, chưa biết chừng đang nằm trong phạm vi chú ý thiên sứ của hoàng gia, thậm chí là Adam. Trong quá trình thí nghiệm, nếu anh gây ra sự biến hóa gì đó, tạo thành dao động sương mù xám, có khả năng sẽ bị phát hiện ra bí mật lớn nhất. Vật phong ấn này cho dù không đối ứng với kẻ vô ám, thì chắc chắn cũng thuộc về con đường mặt trời. Cùng lắm là pha chút đặc tính phi phàm khác. Không, thứ đó sẽ bị bài xích, mà ký hiệu của giáo hội mặt trời là thánh huy được chế tác bằng vàng, giống hình mặt trời trừ tượng, không liên quan đến giá chữ thập. Sau khi loại trừ khả năng này, liên quan đến lĩnh vực mặt trời chỉ còn lại chúa sáng tạo thành bạch ngân kia, cũng chính thần mặt trời cổ đại, cha của Adam và Amon, hiềm nghi là người xuyên không. Nó xuất hiện trên tay tử tước Stratford, liệu từ một ý nghĩa nào đó có chứng tỏ phía hợp tác với hoàng gia là hội ẩn sĩ hoàng hôn, còn hội tâm lý luyện kim chỉ là một lớp ngụy trang hay không? Đương nhiên, còn tồn tại rất nhiều khả năng khác, chưa biết chừng chính là gia tộc Augustus tự sưu tầm. Là một gia tộc thiên sứ khá có tiếng tăm ở kỷ thứ tư, lại mang lịch sử lâu đời, sưu tầm vật phẩm nào đó của thần mặt trời cổ đại cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu vật phong ấn này thực sự là do Adam cung cấp, thì việc này có phải cũng do hắn sắp xếp không? Đối diện với ma nữ Trixie và bạn của cô ta, hai người rõ ràng có liên quan đến tà thần, tử tước Stratford lựa chọn giá chữ thập có sở trường tịnh hóa này, bỏ qua các vật phẩm khác, là cực kỳ hợp lý. Khi quyết định thanh trừ Semen, bởi vì ông ta không rõ đối phương có bị tà thần ô nhiễm hay không, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã không dùng cách tấn công trực tiếp, mà lãng phí thời gian kích hoạt vật phong ấn này, cũng rất hợp lý. Quả thật cả quá trình vô cùng hợp lý, không biết có dấu vết do người bố trí hay không. Vừa nghĩ như thế, mình lại sắp rơi vào chứng sợ hãi. Không tám rồi. Đúng rồi, tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán từng lén thảo luận về Adam, trước sau có liên quan đến vùng đất bị thần bỏ rơi, vương đình cự nhân, vua thiên sứ. Việc này, cho dù thực sự là do Adam bố trí, thì hắn đưa vật phẩm này cho tiểu thư. Ma thuật sư và thẩm phán là có ý nghĩa gì? Klein nghĩ mà da đầu hơi tê dại, điều chỉnh lại tâm trạng. Quyết định quay về phố Bô Cơn rồi thử nghiệm chứng sau. Anh không trì hoãn thêm, lập tức về lại thế giới hiện thực. Về phần vật phẩm trên người Konas Kinger, lúc trước anh không dựa vào sức mạnh của sương mù xám mà chỉ dựa vào năng lực bói toán của bản thân cũng đã bước đầu nắm giữ được tình huống cụ thể. Trừ bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng.

Kẻ khờ. Giá chữ thập này là gửi cho. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Hắn muốn biết người cha cũng không thuộc về thời đại này của mình đến từ nơi nào. Nhưng vấn đề ở chỗ là, hắn định đưa vấn đề này ra thế nào? Làm cách nào để thu được đáp án? Địa vị của vị chúa sáng tạo thành Bạch Ngân kia thực sự rất cao, quy lịch sử đã cách đây rất lâu, thế mà vẫn nhận ra sự dò xét của mình, chuyển ánh mắt đến phía trên sương mù xám và mảnh không gian thần bí này, hơn nữa ảnh hưởng tạo ra ngoại trừ phá hỏng mọi thứ ở mặt ngoài, còn ngấm ngầm ăn mòn, sinh ra bóng đen kỳ lạ, nó thiếu chút nữa đã ẩn náu trót lọt. Có phải điều này có nghĩa rằng, sau khi nắm giữ quyền hành của nhiều lĩnh vực, thì địa vị của thần linh cũng sẽ có một lần biến chất? Vị này thấp giọng nói câu quỷ bí kia là có ý gì? Là chỉ mình, hay là chỉ chủ nhân ban đầu của không gian thần bí này? Một loạt các nghi vấn hiện ra trong đầu Cơ Linh, khiến anh có khá nhiều suy đoán, nhưng khó mà nhận được đáp án cuối cùng. Căn cứ vào nỗi sợ hãi dành cho Adam, anh cảm thấy kết cục của chữ thập vô ám. Này chính là bị vật phong ấn cấp thần của thành Bạch Ngân phá nát, một lần nữa tổ hợp lại thành đặc tính phi phàm tinh khiết khá tốt. Cất suy nghĩ đi, ném nghi vấn xuống đáy lòng, Cơ Linh lấy giấy bút mới ra, viết xuống những tri thức thu hoạch được từ việc nhìn thẳng vào chúa sáng tạo thành Bạch Ngân. Danh sách 4, kẻ vô ám. Vật liệu chính, một giọt thần huyết mặt trời, hoặc ba chiếc lông đuôi của chim thần mặt trời trưởng thành và một khối đá rực rỡ thần thánh. Vật liệu phụ trợ, 60ml máu chim thần mặt trời, 30ml dịch chiết xuất từ đá rực rỡ thần thánh, 7 giọt nước ép quả Phật thủ biến dị, 10 dê bột phấn trái tim nham thạch nóng chảy. Nghi thức, tách cảm xúc mãnh liệt nhất không bằng lòng từ bỏ nhất ra. Sau đó ăn ma dược, trong quá trình đó lấy lại những cảm xúc này. Danh sách 3, đạo sư chính nghĩa. Danh sách 4, kỵ sĩ đen. Danh sách 3, thánh đường ba ngôi. Làm xong việc này, Clint một lần nữa cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng kia, vẻ mặt nghiêm túc, quan sát nó một lượt. Sau đó, anh ném chữ thập vô ám. Này vào đống đồ, cũng điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám để áp chế nó, tránh để lần sau đi lên. Lại thấy người giấy mình cắt đều bắt đầu ca ngợi mặt trời. Trước một tòa nhà bình thường ở khu Che Quốc, người đưa thư đạp xe bóp phanh lại, dừng trước cửa. Cậu ta dựng xe, lấy một bức thư từ trong túi đựng ở yên sau, liếc nhìn địa chỉ xem có chính xác không. Là nơi này. Gửi cho CEO. Người đưa thư nhanh chóng bước đến trước hộp thư, ném bức thư trong tay vào, sau đó không hề chần chừ, một lần nữa lên xe dùng sức đạp đi. Qua một hồi, ở khe nhét thư của hộp thư kia đột nhiên bốc lên một ngọn lửa tối đen. Ngọn lửa này lặng lẽ bốc cháy, nhanh chóng biến mất không thấy. Trong biệt thự xa hoa của bá tước hôn, khu hoàng hậu. Ori dẫn Sushi dạo một vòng quanh vườn hoa vừa trở lại đại sảnh, đã thấy cha mình bá tước hôn từ bên ngoài đi vào, vừa tháo mũ, khăn quàng cổ, giao cho người hầu nam bên cạnh, vừa nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Ori ân cần hỏi. Đây là bước quan sát cơ bản nhất, cô không cần che giấu điều gì cả. Bá tước hôn thu lại vẻ mặt phiền não, mỉm cười nói. Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là không ngờ Hinrambit lại là thành viên tà giáo. Ông ta là thành viên tà giáo. Ori biểu đạt sự kinh ngạc của mình một cách đúng mực. Cô biết Hinrambit quả thật là lãnh đạo cấp cao của tổ chức bí ẩn hội tâm lý luyện kim, nhưng không rõ vì sao chuyện đó lại đột nhiên bại lộ. Bá tước hôn nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, ông ta đang bị ba đại giáo hội truy nã. Cụ thể liên quan đến tà giáo nào thì cha vẫn chưa rõ lắm. Ông ta đã bị bắt chưa? Đôi mắt Ori hơi di chuyển, tò mò hỏi. Vẫn chưa, trước khi bị truy nã, ông ta cũng đã mất tích rồi. Bá tước hôn thở dài, thật sự không thể tưởng tượng được ông ta lại là một tín đồ tà giáo. Ông ta rất có phong độ, tri thức uyên bác. Quan niệm về các phương diện đều mang lý trí và đúng trọng tâm, tràn đầy trí tuệ. Đấy chỉ là một mặt mà ông ta muốn cha nhìn thấy. Ori lẩm bẩm một câu trong lòng, sau đó giống như bình thường, trước bữa tối đi vào trong phòng cầu nguyện nhỏ trong nhà, đối diện với Thánh Huy nữ thần đêm tối. Làm tư thế cầu nguyện. Nhưng khi cô cúi đầu tụng niệm thì lại là kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này. Tụng niệm tôn danh xong. Ori lời ít ý nhiều báo cáo. Hinrambit đã mất tích. Ông ta bị xác định là tín đồ tà giáo, đang bị ba đại giáo hội truy nã. Nói xong chuyện này, Ori đang định quay sang nghiêm túc cầu nguyện nữ thần, trước mắt bỗng xuất hiện từng mảng sương mù xám trắng. Ở giữa sương mù xám trắng, một bóng người mơ hồ ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống khẽ gật đầu. Ta đã biết. Sự tồn tại bí ẩn này vừa dứt lời, hình ảnh trước mắt Audrey chợt thay đổi, hiện ra một bóng người đang chuyên chú cầu nguyện. Ngài. Kẻ khờ vĩ đại, giáo hội đêm tối đã nhận được tin tức từ chỗ Conas Kinger, xác nhận quốc vương George III đang che giấu một bí mật rất lớn. Ông ta vì di tích huyết hoàng đế ở đoạn Steleven sông Tơ Sốc mà cấu kết với giáo phái ma nữ, hội tâm lý luyện kim buôn bán dân cư, chế tạo án mất tích, khiến thảm án sương mù Bắc Lung xảy ra. Đại diện cho giáo phái ma nữ giai đoạn trước là Họa mi tuyệt vọng Panatia, sau là thánh nữ trắng Katarina, hội tâm lý luyện kim là Hinrambit. Xin hãy nhắc nhở tiểu thư. Chính nghĩa, bảo cô ấy khi gặp lại Hinrambit thì phải thật cẩn thận, luôn chuẩn bị xin viện trợ. Quốc vương bệ hạ. Đôi mắt Ori mở to, cảm xúc bỗng phập phồng, khó mà kiềm chế nổi. Một mặt là vì tin tức này đối với một người thân là quý tộc như cô quá mức chấn động, mặt khác là vì đồ trang sức nói dối. Cô mang theo người có tác dụng phóng đại cảm xúc. Gần như cùng lúc đó, trong đầu Ori hiện lên một mục báo khiến cô khắc sâu ấn tượng. Theo thống kê sơ bộ, tổng cộng có hơn 21.000 người chết ngay ở trong màn sương mù. Bệnh dịch sau đó lây lan lại lần lượt khiến gần 40.000 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em nhỏ tuổi, nam nữ thanh niên khỏe mạnh. Thì ra là thế. Rốt cuộc quốc vương đang mưu tính điều gì? Ba đại giáo hội hẳn là không lấy được chứng cứ thực tế, bằng không cha sẽ không chỉ phiền não như mức độ vừa rồi. Ori không hiểu sao có chút tức giận, lại có chút khổ sở, dường như một quy tắc nào đó đã được giữ gìn trong quá khứ nay lại bị vô tình dẫm lên. Tựa như một giá trị quan nào đó đã đứng vững trong thời gian dài giờ lại lặng lẽ đổ sụp xuống. Cô theo bản năng cúi thấp đầu, nhắm hai mắt lại. Sau đó cô khẽ hít vào một hơi, thấp giọng nói. Cảm ơn ngài. Kẻ khờ, cũng nhờ ngài truyền đạt sự cảm kích của tôi đến ngài thế giới. Sau khi kết thúc cầu nguyện, Ori ngồi im trong bóng tối yên tĩnh, hồi lâu không động đậy. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 89, Nhật ký đến sớm. Khu Đông Bắc Lung, trong một căn phòng hai gian nào đó của tòa nhà trọ. Pho đang cầm bút máy, bắt đầu viết lên tờ giấy viết thư đang mở ra. Đây là thư cô viết cho thầy của mình, Dorian Gray Abraham, nói cho đối phương biết cô đang kề cận nguy hiểm nào đó, buộc phải dọn khỏi chỗ ở hiện tại, hồi âm bức thư lần trước đừng gửi đến nơi đó nữa, nếu có gửi thì mau chóng sửa lại địa chỉ của cô. Tốt nhất là đổi luôn cả thân phận. Sau khi viết ào ào một hồi, Pho buông bút máy, gấp lá thư lại, nhét nó vào phong bì, dán tem lên. Sau đó, cô thay quần áo để đi ra ngoài, cầm bức thư muốn gửi, rời khỏi phòng. Cô vốn không muốn ra ngoài lắm, nhưng đây là chỗ ở mới, chưa nói đến các loại đồ uống có cồn, mà ngay cả cà phê hạt, cà phê hòa tan, lá hồng trà, báo chí hàng ngày, tạp chí mới nhất, sách vở cũng đều không có. Vì những thứ đó, cô đành phải tự mình ra ngoài gửi thư, tiện thể ra ngoài khu đông mua sắm một phen. Về phần CEO, cô đã sớm ra ngoài, muốn gửi thư về việc tử tước Stratford thực sự nguyện trung thành với quốc vương. Tới tòa nhà thuê trọ lúc trước, xem có thể ép người theo dõi Semen đưa ra hành động nhất định nào không. Thật là, nỗi sợ hãi sau khi sự việc xảy ra vẫn còn quá mãnh liệt, thiếu chút nữa thì quên viết thư cho thầy. Nếu viết xong sớm một chút thì mình có thể bảo CEO gửi luôn một thể rồi. Pho đội mũ mền rủ xuống những sợi tơ, dọc theo cầu thang hơi âm u đi xuống tầng dưới cùng, ra khỏi nhà trọ. Khu vực này ở sát rìa khu đông, cư dân phần lớn là công nhân kỹ thuật, quản lý tầng lớp thấp, tình hình trị an tương đối tốt, thậm chí còn có đứa trẻ bán báo thường xuyên lui tới. Pho nghe thấy tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên, dọc theo bên đường chậm rãi bước đi. Lúc này, một người đưa thư dừng xe đạp lại, lấy một xấp báo từ trong túi đựng thư ra, tiến vào tòa nhà trọ bên cạnh. Pho tùy ý liếc nhìn một cái, phát hiện tờ báo phía trên cùng là tin tức trên biển. Người ở đây mà cũng đặt loại báo này. Công việc liên quan đến buôn bán trên biển. Pho thu lại tầm mắt, cảm thấy hơi kinh ngạc lẩm bẩm hai câu. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện đáng để chú ý, sau khi nhìn thấy hòm thư ở đầu đường, cô sải bước đi tới. Người đưa thư kia tiến vào nhà trọ, từ dãy hộp thư báo tìm ra vài mục tiêu, lần lượt nhét các tờ báo tương ứng vào trong đó. Anh ta rời đi chưa bao lâu, một hộp thư báo trong đó đã bị mở ra, báo bên trong cũng bị mang đi. Người lấy báo đi từng bước lên tầng 3, mở một căn phòng trong đó, ngồi lên ghế thư giãn đơn sơ, vừa đung đưa vừa xem báo. Bên cạnh ghế thư giãn kê một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên xếp một chồng báo lộn xộn. Số báo chí kia có tờ gấp ngay ngắn, hướng trang đầu lên trên, có tờ bị gấp lệch, để lộ ra một bài trong đó, chúng đều đang bày ra một tin tức tương ứng. Kinh hoàng! Nhà thám hiểm điên cuồng lại rơi xuống thành tội phạm truy nã. Nhà thám hiểm điên cuồng tái xuất, một cuộc săn bắn không thể tưởng tượng nổi người đàn ông gần với vương giả trên biển nhất. Nhà thám hiểm trị giá 90.000 bản câu chuyện của Jemon Sparrow và ba tướng quân hải tặc nữ giới đánh một trận thành danh. Jemon Sparrow đêm khuya ám sát trung tướng bệnh tật. For mua đồ xong, quay về căn phòng cho thuê kia chưa được bao lâu thì CEO cũng kết thúc hành trình, về tới nhà. Các cô ăn ý như thế, là vì đã đến thứ hai, cũng sắp đến 3 giờ chiều rồi. Công! Công! Công! Trong tiếng chuông ngân Nga của giáo đường bên cạnh, trước mắt Pho và CEO đồng thời tỏa ra hào quang đỏ thẫm như thủy triều. Trong cung điện rộng lớn hùng vĩ, bên cạnh chiếc bàn dài loan lỗ cổ xưa, từng bóng người không phân biệt trước sau hiện ra, ngưng tụ thành hình. Chính nghĩa. Ori vẫn giống như bình thường, đứng lên đầu tiên, hướng về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, hơi xách váy, cúi chào. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ. Cảm xúc của tiểu thư chính nghĩa. Vẫn còn khá suy sụp. Xem ra vẫn bị tin tức tối qua ảnh hưởng. Kẻ khờ Klin khẽ gật đầu không thể nhận ra, đáp lại lời chào hỏi của các thành viên hội Tarot. Lúc này Ori có tâm trạng không được vui vẻ, dựa vào sự quan sát sâu sắc, là người đầu tiên phát hiện bên tay phải ngài kẻ khờ. Có thêm một giá chữ thập màu xanh đồng. Giá chữ thập này ở đâu ra? Được ngài kẻ khờ. Đặt trên bàn, thì ít nhất cũng là vật phẩm có cấp bậc tương đương với lá bài khinh nhờn. Nó vốn thuộc về ai? Có tác dụng gì? Một loạt nghi vấn xoay tròn trong đầu chính nghĩa Ori, khiến cô khó mà kìm nén được lòng hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên vật phẩm đặt trước mặt ngài kẻ khờ. Không phải là lá bài khinh nhờn. Ngay sau đó, mấy thành viên hội Tarot người treo ngược. Anger và ẩn sĩ Caglia cũng chú ý thấy giá chữ thập màu xanh đồng bắt mắt hơn lá bài rất nhiều kia. Họ cũng giống tiểu thư chính nghĩa. Không nhận được bắt đầu thầm suy đoán lai lịch, cấp bậc và tác dụng của vật phẩm kia. Trong đó, mặt trời. Derek loáng thoáng cảm thấy một lực triệu hồi vô hình, cảm thấy giá chữ thập màu xanh đồng kia đang thu hút mình. Cậu lập tức nhớ tới một quy tắc cơ bản đã được nhắc đến trong bài học của nhiều môn ở thành Bạch Ngân. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Đây là vật phong ấn cấp cao con đường mặt trời. Derek bỗng như hiểu ra. Ma thuật sư. Pho và thẩm phán CEO lại nhận ra giá chữ thập màu xanh đồng kia chính là vật phong ấn mình đã hiến tế, đồng tử đều hơi phóng to, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút. Không ngờ ngài kẻ khờ. Lại coi trọng vật phẩm này như thế. Nó còn quan trọng hơn cả tưởng tượng của mình và CEO. Pho kinh ngạc, khó nén khỏi tò mò. Về những chuyện liên quan đến thần linh, suy nghĩ của cô không hề phát triển theo hướng tình yêu. CEO và Pho có cùng suy nghĩ. Nhưng đều không lên tiếng, cảm thấy những chuyện thế này, tiểu thư chính nghĩa. Chắc chắn sẽ chủ động hỏi. Mà trong lúc chính nghĩa. Ori đang cân nhắc muốn khẽ giơ tay lên thì ẩn sĩ Caglia đã nhắm mắt lại, xoay người, hướng mặt về phía trên cùng bàn dài đồng xanh phía trước. Trước khi cô lên tiếng chào hỏi, kẻ khờ. Kerlin bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không cần lo lắng, đôi kính được cụ thể hóa ra kia có thể phong ấn được. Con mắt nhìn trộm bí mật của cô. Anh biết quý cô ẩn sĩ. Đã mở ra cánh cửa bán thần, đạt được thần tính, trở thành nhà thần bí học. Một mặt là vì trước khi cử hành nghi thức, ăn ma dược, thượng tướng ánh sao. Caglia đã cầu nguyện kẻ khờ, hy vọng có thể tấn thăng trong sự theo dõi của ngài. Nếu làm vậy cho dù cuối cùng cô không thành công, cũng vẫn nhận được phù hộ, không đến mức trực tiếp mất khống chế hay là phát điên. Sau này còn có thể nghĩ cách đẩy những đặc tính thừa ra ngoài, làm lại lần nữa. Đối với chuyện này, thật ra Klin không nắm chắc lắm, bởi vì chưa từng thử, bói toán cũng không nhận được đáp án hữu hiệu, nhưng anh vẫn đáp ứng quý cô ẩn sĩ. Nghĩ rằng nếu đối phương thất bại nhưng không chết, thì chắc chắn là công lao của ngài kẻ khờ, nếu trực tiếp mất khống chế hoặc phát điên, thì đối phương cũng không cần để ý đến vấn đề ngài kẻ khờ có lừa gạt hay không. Tóm lại, mục đích chủ yếu của Kerlin là mang đến cho đối phương sức lực và sự tự tin nhất định, để trạng thái của cô có lợi hơn cho việc tấn thăng, dù sao thượng tướng ánh sao cũng không thể tìm thấy sự tồn tại khác cung cấp sự phù hộ tương tự. Sau khi thấy quý cô ẩn sĩ thuận lợi tấn thăng bán thần, Cơ Liên vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa lẩm bẩm trong lòng. Đôi khi, giả thần thì dễ, giả người mới khó. Tín đồ gặp nguy nan, thường chỉ có hai kết quả, một là còn sống, hai là chết đi. Còn sống thì tự nhiên là do thần phù hộ, mà chết thì chẳng còn ai để ý đến suy nghĩ của người đó nữa. Mặt khác, sau khi trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, có thể điều động nhiều sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám hơn, kẻ khờ Cơ Liên có thể thoải mái nhìn thấy trạng thái thể tinh linh của các thành viên hội Taro, từ đó suy luận ra con đường phi phàm và cấp bậc danh sách hiện giờ của họ. Ẩn sĩ. Các Lia chủ động phong ấn con mắt nhìn trộm bí mật của mình, nghe vậy thì khẽ thở ra, cung kính nói. Ngài. Kẻ khờ vĩ đại, lần này có một tờ nhật ký của Đại đế Rosel. Có nhật ký của Đại đế Rosel. Nữ vương thần bí. Làm xong việc rồi. Nhưng Bắc Lung không hề có sự thay đổi bất thường nào. Phố Bô Cơn bị Amon xâm nhập, trang viên bài ca hoa hồng nổ ra trận chiến cấp bán thần cũng không ai phát hiện ra. Kẻ khờ Cơ Linh thản nhiên gật đầu nói. Được, cô có thể hỏi hoặc đưa ra yêu cầu. Lúc anh nói chuyện, mấy người treo ngược An Dơ, chính nghĩa Ori có thể suy luận ra một tin tức từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Quý cô ẩn sĩ. Vừa rồi rất lo lắng đôi kính cụ thể hóa ra không thể phong ấn con mắt nhìn trộm bí mật của cô ấy, mà trong nhiều lần tụ hội trước đó, cô chưa bao giờ có sự lo lắng tương tự. Điều này chứng tỏ năng lực con mắt nhìn trộm bí mật của quý cô ẩn sĩ đã tăng lên với mức độ rất lớn. Ồ! Vì sao đột nhiên lại tăng lên với mức độ lớn như vậy? Cô ấy đã tấn thăng lên bán thần. Hội Taro chúng ta lại có thành viên thứ hai là bán thần. Chính nghĩa Ori liên tưởng đến chuyện ẩn sĩ Caglia mua máu sinh vật thần thoại, trong lòng nhất thời có suy đoán. Cô tiện thể quét mắt nhìn các thành viên nam đối diện, phát hiện tư thế ngồi của ngài người treo ngược. Đã bất giác thay đổi, mang theo chút phòng ngự, tựa như cũng đã rõ quý cô ẩn sĩ trở thành bán thần rồi. Ánh mắt mặt trời nhỏ vẫn nhìn về giá chữ thập màu xanh đồng như trước, không có phản ứng gì. Ngài mặt trăng em liên ngây ra vài giây mới ngẩng đầu nhìn quý cô ẩn sĩ. Ngài ngôi sao lại giống mặt trời nhỏ, chỉ là ánh mắt hơi lơ đãng, giống như đang đợi cho qua khâu nhật ký. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, vấn đề lần này có thể gộp sang lần sau được không? Lúc này, ẩn sĩ Caglia đáp lại. Gộp lại lần sau nữ vương thần bí. Vẫn không muốn tâm trạng mình bị ảnh hưởng. Vậy vì sao cô ấy lại đột nhiên cung cấp một tờ nhật ký? Cô ấy dự đoán được điều gì chăng? Cơ Liên vẫn duy trì hình tượng kẻ khờ, không hỏi vì sao, khẽ gật đầu. Được. Các Lia không nói thêm gì nữa, cụ thể hóa trang nhật ký kia ra, nhìn nó thoáng bay tới tay ngài kẻ khờ. Cơ Liên giống từ tùy ý quét mắt qua, khiến phần lớn nội dung đập vào tầm mắt. Ngày 19 tháng 7, đêm trăng máu. Câu trả lời của ngài cửa đã khiến ta xác định được một việc, phiến đá khinh nhờn thứ hai mà ta nhìn thấy trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia không hoàn chỉnh. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 90, sự phát triển của E dự đoán. Dựa theo cách nói của ngài cửa. Điểm khác nhau chủ yếu giữa phiến đá khinh nhờn thứ hai và phiến đá khinh nhờn thứ nhất chính là rất nhiều danh sách của phiến đá khinh nhờn thứ nhất được đặt tên rất kỳ lạ. Còn phiến đá khinh nhờn thứ hai thì có thêm rất nhiều thứ. Đây là bí mật mà thần mặt trời cổ đại lúc tuổi già đã nhìn thấy. Đúng rồi, là một chân thần, ngài không có cái gọi là tuổi già, chỉ là từ khi ngài giáng sinh đến khi ngã xuống, dựa vào khái niệm của nhân loại để phân chia thì khoảng thời gian đó thật sự được xem như tuổi già. Nói cách khác, người chế tác phiến đá khinh nhờn thứ hai chính là thần mặt trời cổ đại. Đối với vấn đề này, ngài cửa gần như đưa ra câu trả lời khẳng định. Ngài ấy nói cho ta biết, thần mặt trời cổ đại ngã xuống, thì phiến đá khinh nhờn sinh ra. Có nghĩa là nó được tính là di vật mấu chốt của thần mặt trời cổ đại. Vậy thì, người chế tác phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất là ai? Vị chúa sáng tạo đầu tiên thực sự sáng tạo ra tất cả kia. Mà tri thức được thêm vào trên phiến đá thứ hai kia là những gì? Ngài cửa. Không trả lời, chỉ nói nó liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Chỉ dựa vào mấy câu thì không thể nói rõ hết được. Nếu ngài ấy có thể trở lại thế giới hiện thực, thì có thể giải thích tường tận. Ha, ta sẽ mắc bẫy sao? Bởi vì đề cập đến phiến đá khinh nhờn. Ta nhớ tới hai vấn đề từ lâu đã quấy nhiễu mình, cái gì gọi là trào lưu phù hợp với thời đại. Ai quy định trào lưu của thời đại? Phản ứng của ngài cửa. Rất kỳ lạ, ngài nở nụ cười ước chừng mấy chục giây, sau đó nói với ta rằng hãy cẩn thận khán giả. Việc đó với vấn đề của ta có liên hệ tất yếu nào? Nhờ vào sự nhắc nhở của ngài, ta nghiêm túc hồi tưởng lại nội dung đã được nhìn thấy trên phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, phát hiện ra một vấn đề bất thường, là một người phi phàm xuất thân nhà thông thái, trí nhớ của ta đáng để kiêu ngạo, chỉ cần xem qua là sẽ không quên. Nhưng ta chỉ nhớ danh sách không của con đường khán giả là nhà không tưởng, đối với nghi thức thành thần của nó không hề có ấn tượng gì. Nghi thức thành thần của 21 con đường khác, ta đều nhớ rất rõ ràng, chỉ có nó, không những không có ấn tượng mà còn theo bản năng xem nhẹ chuyện đó. Ta thử dò hỏi ngài cửa. Nghi thức thành thần của con đường khán giả là gì? Ngài cửa. Vừa cười, vừa dùng giọng điệu thản nhiên lại trêu tức nói chẳng phải vừa rồi anh đã nói rồi sao? Việc này. Nghi thức thành thần của khán giả. Là khiến sự phát triển của thời đại phù hợp với dự đoán của mình, sau đó ở khâu mấu chốt, trong trào lưu thời đại đã quy định, ăn ma dược tấn thăng. Ta cảm thấy, đây là chân tướng. So với cách giải thích thời đại là một phần của vị chúa sáng tạo đầu tiên kia, chỉ khi thời đại phát triển phù hợp với mong đợi, ngài mới có thể hấp thụ được sức mạnh từ trong đó để sống lại. Thì cách nói này càng trực tiếp, càng trực quan hơn. À, ta đã nói trong những người thành lập tổ chức bí ẩn xa xưa kia, ngoại trừ tín đồ cuồng đạo, tất nhiên còn có sự tồn tại làm mọi việc vì kế hoạch của mình. Suy nghĩ kỹ càng một chút, đây quả là chuyện khiến người ta sợ hãi, người dừng lại ở tầng lớp trung thì còn may. Nhưng một khi đã đứng ở địa vị cao, rất có khả năng sẽ vì một tư tưởng, một suy nghĩ hay một chuyện nào đó muốn thúc đẩy không phù hợp với dự định của một sự tồn tại bí ẩn, mà bất tri bất giác bị dẫn đường hoặc là bất thình lình bị hủy diệt. Cẩn thận khán giả. Ta rất tò mò, vì sao ngài cửa có thể biết được phiến đá khinh nhờn thứ hai và các loại nghi thức thành thần? Câu trả lời của ngài là ngài đã từng xem phiến đá khinh nhờn thứ hai bản đầy đủ, và người xem cùng ông còn có đám người Solomon, Yaratung, Tudor, Trunso, Augustus, Enhong, Soron, Castia, Yorostat, Stiano, Constantin. Đây đều là những dòng họ ngự trị toàn bộ người phi phàm trong kỷ thứ tư. Kalin đọc bí mật chứa đựng trong tờ nhật ký này, có cảm giác như đang đối mặt với hình thái sinh vật thần thoại, trong đầu óc như bị cơn lốc tri thức tập kích. Nghi thức thành thần của khán giả. Chính là khiến thời đại phát triển phù hợp với sự tưởng tượng của mình. Nếu quả thật là vậy, thì từ kỷ thứ tư, Adam đã có ý thức chuẩn bị việc này. Cho nên, bí mật mà quốc vương George III che giấu kia cùng sự phát triển có khả năng xuất hiện vì nó phù hợp với dự đoán của hắn, thậm chí chính là một tay hắn thúc đẩy. Đợi đến khi cơn sóng thủy triều cuồn cuộn tràn đến, trong thời gian ngắn không thể thay đổi, hắn sẽ bước lên thần vị. Nếu là vậy, thì điều tra sâu thêm về sự kiện sương mù sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù hiện nay mình đang là bề tôi của nữ thần, có bối cảnh chính thức, bất cứ lúc nào cũng có thể hợp tác với thiên sứ. Thì cũng không thể đảm bảo an toàn, dù sao trong một thời gian rất dài nữa e rằng nữ thần sẽ không thể giáng trần. Cơ Linh nhanh chóng suy nghĩ, nhất thời có ý định lùi bước. Đổi lại là trước kia, sau khi báo cáo chuyện này cho giáo hội đêm tối là anh có thể yên tâm, thậm chí rời khỏi Bắc Lung đi nghỉ dưỡng, nhưng hiện giờ, là bề tôi của nữ thần, đã hứa sẽ tìm Hinramdit và thánh nữ trắng. Katarina thì anh rất khó trốn thoát. Không thể không nói, có cái được, tất có cái mất. Hơn nữa, Kalin không rõ Adam muốn thời đại phát triển như thế nào, nếu lại thêm một sự kiện như vụ sương mù Bắc Lung, thì anh thực sự không thể nào cứ thế dứt ra mà bỏ đi, nơi này có người anh quan tâm, còn có sự yên bình mà anh khao khát. Ít nhất cũng biết được bí mật của quốc vương là gì, sau này sẽ quyết định nên làm thế nào. Trên phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, ngoại trừ con đường phi phàm, danh sách ma dược, còn có bí mật gì? Kalin thu lại tầm mắt. Để trang nhật ký Rosel trên tay biến mất. Tiếp đó anh bình tĩnh nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói. Mọi người bắt đầu đi. Lúc này, chính nghĩa Ori không che giấu sự tò mò của mình, khẽ giơ tay lên, nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, giá chữ thập trong tay ngài kia có ý nghĩa đặc thù gì sao? Nếu đáp án cần sự trao đổi ngang giá, thì ngài có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu. Kalin đặt chữ thập vô ám trên bàn. Chính là để chờ thành viên hội Tarot đặt câu hỏi, mượn việc đó để nói cho mặt trời nhỏ và người treo ngược có khả năng dùng đến giá chữ thập này về tin tức tương ứng, dù sao chuyện này cũng không thể nào do ngài kẻ khờ chủ động đề cập đến được. Cho nên, anh mỉm cười nhìn tiểu thư chính nghĩa. Câu hỏi này không có gì. Nó là một di vật của thần mặt trời cổ đại. Thần mặt trời cổ đại. Thần mặt trời cổ đại. Vị chúa sáng tạo trong tín ngưỡng của thành Bạch Ngân kia. Giá chữ thập này lại có lai lịch lớn đến vậy sao? Trên người một thị vệ trưởng cung đình chỉ khoảng danh sách 5 hoặc danh sách 6, lại có di vật của thần mặt trời cổ đại. Việc này có phải quá trùng hợp rồi không? Ma thuật sư. Pho nghe thấy câu trả lời của ngài kẻ khờ, thiếu chút nữa không tin vào tai mình. Lúc này, kẻ khờ. Klein dường như tùy ý nói thêm một câu. Cấp bậc của nó không cao lắm, chỉ tương ứng với kẻ vô ám, tác dụng lớn nhất chính là thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phàm, giúp người ăn nhiều ma dược phân tách ra đặc tính dư thừa, khiến người không muốn ở trong thế giới thần bí trở về bình thường. Năng lực này thật thần kỳ. Chẳng trách lúc trước ngài thế giới. Hỏi mình, nếu cho mình một cơ hội, có bằng lòng hoàn toàn rời khỏi thế giới thần bí hay không? Lòng hiếu kỳ vừa rồi của chính nghĩa Audrey nhất thời được thỏa mãn. Chẳng trách. Thật sự là một vật phẩm khiến cả người mình đều khó chịu. Mặt trăng. Emlyn đưa ra phán đoán, nghiêng đầu nhìn mặt trời nào đó. Mặt trời. Derek lại vừa mừng vừa sợ, có cảm giác giấc mơ trở thành sự thật. Lý tưởng của cậu là khiến toàn bộ cư dân thành Bạch Ngân đều thoát khỏi lời nguyền, trở lại dưới ánh mặt trời, không còn thời thời khắc khắc chịu sự điên cuồng, đau đớn và tra tấn nữa. Lý tưởng như vậy nếu có thể thông qua việc kế thừa di vật của vị chúa sáng tạo trong tín ngưỡng của thành Bạch Ngân, thần mặt trời cổ đại kia để thực hiện, thì thực sự rất có cảm giác số mệnh và cảm giác tất nhiên. Cậu mở miệng trước người treo ngược. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, tôi có thể nghĩ cách để đổi lấy món vật phẩm này không? Chỉ cần cậu có thể trả được cái giá tương xứng. Cơ Lin khẽ gật đầu nói. Ngài. Kẻ khờ thật sự quá tốt, rất vĩ đại. Mặt trời Derek ca ngợi từ tận đáy lòng. Chỉ cần trả cái giá tương xứng thì có thể đổi lấy. Người treo ngược. Angel nảy ra linh cảm từ việc sử dụng quyển bút ký của tiểu thư ma thuật sư, lập tức lên tiếng ngay sau đó. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, vậy có thể dùng một cái giá nhất định để thuê giá chữ thập này một ngày, hoặc là mấy tiếng đồng hồ được không? Hiện giờ anh vẫn chưa tính thuê, bởi vì việc tiêu hóa ma dược bề tôi của gió. Khá nhanh. Anh định đợi sau khi ăn thêm ma dược ca sĩ Hải Dương, sẽ lại cân nhắc đến vấn đề bài trừ đặc tính phi phàm dư thừa. Có thể. Kẻ khờ Cơ Linh đáp ngắn gọn. Có thể thuê sao? Lúc trước ngôi sao? Leonard thuê bút ký lữ hành Le Mano đã nhận thấy sự ưu việt đáng kể, sau khi nghe ngài kẻ khờ giải thích, tinh thần chợt phấn chấn, nghiêm túc phân tích xem mình có chỗ nào cần dùng đến di vật của thần mặt trời cổ đại hay không. Vài giây sau. Anh phát hiện mình không có nhu cầu này. Đối phó với oan hồn U Linh, không chỉ con đường mặt trời. Có sở trường, mà con đường đêm tối cũng rất lợi hại. Hơn nữa, khi từ tinh quay về Bắc Lung, Leonard đã có thêm 4 bùa chú viêm dương. Định chia cho Klim một nửa vì đã cung cấp tin tức, còn một nửa giữ lại tự dùng. Về phần loại bỏ đặc tính phi phàm dư thừa cùng rời khỏi thế giới thần bí, anh lại càng không muốn, anh còn đang định cử hành nghi thức. Trở thành linh vu. Lúc này, ma thuật sư. Pho liếc nhìn thẩm phán CEO một cái, trong lòng thêm vài phần hối hận. Không phải cô hối hận vì đã hiến tế giá chữ thập kia cho ngài kẻ khờ. Mà là hối hận vì trước khi hiến tế đã không thử dùng bản thân hoặc là bút ký lữ hành Le Mano ghi lại năng lực tương ứng. Đương nhiên, việc này chủ yếu vì cô khá nhát gan, không thể nào dùng cách thức của nhà chiêm tinh. Để biết rõ ảnh hưởng và tác dụng của giá chữ thập này. Cho nên không dám tùy tiện thử. Dù sao về sau còn có thể thuê lại của ngài kẻ khờ. Cô cố gắng khiến mình lạc quan lên. Thấy không ai đưa ra đề nghị gì nữa, kẻ khờ. Klein thu lại tầm mắt, ra hiệu cho các thành viên hội Tarot bắt đầu khâu giao dịch và trao đổi. Thật ra, hiện giờ chữ thập vô ám. Đang có một người có nhu cầu tiềm ẩn, đó chính là thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson, sau khi người này lên tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Dưới sự sắp xếp của trung tướng núi băng đã chịu đủ loại thí nghiệm, để tiêu hóa dị vật trong cơ thể, trước mắt đã có thành quả nhất định, nhưng còn chưa hoàn toàn loại trừ tai họa ngầm. Lát về bảo Danis hỏi xem sao. Nghĩ đến đây, Cơ Linh lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Các quý cô, các quý ngài, trong mọi người có ai có trái tim của kẻ bắt giấc mơ, kết tinh của ảo ảnh tâm linh, hoặc là đầu đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành hay không?